Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 120. Chương 1191, tuổi tác không hợp, 2. Nhưng hắn không thể giải thích rõ ràng, vì vậy chỉ có thể lý luận kiểu khác. Kỳ thực, con người A, bất kể tĩnh tâm tu hành như thế nào, chung quy vẫn quen với cuộc sống quần cư hơn. Nếu không ở trong chúng sinh, tu vi có cao đến mấy cũng không có ý nghĩa gì. Giã tiên như thế nào, không phải cũng chịu không nổi tĩnh mịch lẻn vào thế gian sao? Còn có Vân Hề và cả ong chúa ngày ngày sống trong say sưa mơ mơ màng màng đó nữa. Ta thấy họ đều đã buồn chán đến sắp điên rồi. Giã tiên nói người bảo vệ Minh Hải đó cũng dẫn người bên ngoài vào, chúng ta ở lại đây sẽ không ở được bao lâu. Hướng Lan Huyên, Đại Nghiệp Ti, Ti Nam Phủ cùng Thiên Lưu Sơn đều đang chờ ở bên ngoài lối ra, ngươi có từng nghĩ đến việc mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì sau khi ra ngoài hay không? Dữ Khánh há miệng không nói nên lời, cái gì gọi là trong ngoài đều không được, cái gì gọi là cùng đường. Lần này hắn xem như đã cảm nhận được rồi, cho dù phá vỡ được tầng phong ấn này, bên ngoài vẫn còn từng tầng phong ấn khác đang chờ hắn. Sau một hồi liếc mắt quan sát phản ứng của hắn, Hướng Lan Huyên mới chợt nhẹ nhàng nồng ấm nói, nếu không, trước tiên chúng ta cứ ở lại trong chư yêu chi cảnh này mấy năm rồi tính tiếp, hoặc là chờ khi chúng ta chán với cuộc sống trong này rồi hãy đi ra. Đám người Đinh Giáp Thanh cũng không có khả năng một mực canh chừng ở lối ra, chờ lâu ngày không thấy. Bọn họ sẽ cho rằng chúng ta không ra được nữa, đến lúc đó chúng ta mới đột nhiên lao ra ngoài, bọn họ sẽ không kịp ngăn cản. Dữ Khánh nhìn nàng, đột nhiên nhận thấy nữ nhân này thật sự phóng khoáng, cho dù bị rơi vào tình cảnh như vậy, nàng vẫn có thể yên tâm đón nhận. Nếu đã có thể phá giải phong ấn, nàng ta vậy mà vẫn còn muốn ở lại nơi hoang dã này sống mấy năm, có bị bệnh không? Có nam có nữ, thực ra cũng không có nhàm chán như ngươi tưởng. Nghĩ theo hướng tích cực, tất sẽ là một thế giới tiêu dao. Có nữ. Dữ Khánh thoáng sửng sốt một lúc, ánh mắt vô thức quan sát nàng ta từ trên xuống dưới một lần, nữ nhân này là đang nói về chính mình ư. Ánh mắt của hắn khiến Hướng Lan Huyên không được tự nhiên, không vui sẵn giọng hỏi, thế nào? Chẳng lẽ cảm thấy ta không xứng với ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, số nam nhân muốn theo đuổi ta có thể xếp hàng dài từ Cẩm Quốc đến Ân Quốc. Dữ Khánh vội xua tay biện giải, ta không phải có ý đó, hơn nữa tuổi của chúng ta cũng không thích hợp. Vừa nói lời này ra, hắn lập tức biết rõ, trong lúc vội vàng mình đã dùng sai từ rồi. Quả nhiên, sắc mặt Hướng Lan Huyên trong nháy mắt liền trở nên băng sương, sát cơ tràn đầy trong ánh mắt, nàng không có ngốc, đối phương đã nói rõ chê nàng quá giả. Không thể nhịn được điều này, nàng không cần nghe bất kỳ lời giải thích nào, trực tiếp tung cước đạp hắn bay ra ngoài. A, Dữ Khánh cất lên tiếng hét quái dị, tay chân vùng vẫy, bay ra khỏi ngọn thần thụ, rơi xuống phía dưới cây. Mặc dù đang bị thương, nhưng may mà hắn dù sao cũng có tu vi huyền cấp, giảm dần tốc độ trên đường rơi, từ từ hạ xuống đất. Mục Ngạo Thiết lập tức chạy đến hỏi thăm xem có chuyện gì xảy ra. Dữ Khánh xua tay áo, không muốn đề cập đến, xoa xoa đũng quần, khập khiễng rời đi. Dưới ánh nắng, Hướng Lan Huyên nhấc tay áo nhìn nhìn hình dáng của mình chiếu lên trên cành cây, cất tiếng thở dài, ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ với đôi môi đỏ mọng đối diện với ánh mặt trời. Cuối cùng dường như đã đưa ra quyết định nào đó, nàng cũng phi thân xuống dưới, bay đi tìm kiếm, không bao lâu sau, nàng tìm được chân linh của Giã Tiên. Nàng không có nhiều lời, nói thẳng, đại tộc trưởng, truyền cho ta thuật pháp mở ra phong ấn đi. Giã Tiên, tu vi của ngươi không đủ, học được cũng vô ích. Hướng Lan Huyên bình tĩnh nói, thử xem cũng không mất mát gì. Những ngày sau đó, ba sư huynh đệ Dữ Khánh trước tiên thu dọn thi thể cho Phượng A Đao và Phượng Kim Kỳ, sau đó hàng ngày chạy vào chỗ sâu dưới lòng đất, muốn tìm cơ hội ngâm mình vào thiên tuyền. Tuy nhiên, dường như có người đã đề phòng bọn hắn từ lâu, mời ô ô ngồi ở trên đài sen đả tọa chữa thương, hoàn toàn không để cho mấy người bọn hắn đến gần. Mấy sư huynh đệ cũng không gấp gáp, cảm thấy dù sao ngày tháng vẫn còn dài. Mấy ngày sau, vào một buổi sáng, khi trời còn tờ mờ sáng, trên đỉnh thần thụ chợt xuất hiện một tia sáng chói, tia sáng này nở rộ ra từ trên ngón tay bấm quyết của Hướng Lan Huyên. Trong làn gió nhẹ, tà áo phất phơ, nàng nâng hào quang tỏa sáng trong tay ngước nhìn vòm trời ửng sáng, thân ảnh cô tịch lẻ loi. Theo bàn tay nàng khua vẫy, những luồng sáng phóng ra, đập vào hư không, cuối cùng khiến cho tầng kết giới vô hình phải hiện ra. Sau đó, Nàng dậm chân đạp một cái, một tiếng nổ vang ầm ầm truyền xuống, chỉ chốc lát sau đã khiến cho một đám người bị kinh động xuất hiện ở bên ngoài. Nhìn thấy màn sáng gợn sóng cực lớn dao động lắc lư, biết rõ kết giới phong tỏa đã được mở ra, trong khi tất cả mọi người đều đang kinh ngạc. Hướng Lan Huyên phiêu nhiên từ trên trời bay xuống, rồi hạ xuống bên cạnh bọn họ, bình thản nói, đã có thể đi ra rồi. Nhưng mà, ngay vào lúc này lại xuất hiện biến cố, tiếng cười to ong ong của Thiên Vũ truyền đến, ha ha ha, ta đã biết các ngươi tất nhiên phải nghĩ cách mở ra phong ấn. Hai luồng bạch quang từ trong mặt đất cát dưới chân núi chui ra, lơ lửng trên không. Nhìn thấy chân linh Thiên Vũ trong số đó, ô ô gọi to, lão Tam. Không có nhiều cơ hội phong ấn mở ra, Thiên Vũ nóng lòng thoát thân, không rảnh ôn chuyện với gã ta, y nhìn chằm chằm về phía Dữ Khánh, muốn biết hai người làm trong cửa hàng của ngươi bị nhốt ở đâu không. Hãy đến lối ra tìm ta. Dứt lời liền lóe lên lao qua màn sáng rung động, chân linh thiện chi nhất cùng lóe lên theo ra. Mẹ nó, đã biết là tên gia hỏa này bắt mà. Dữ Khánh nghiến răng nghiến lợi cất tiếng mắng, nhưng hiện tại hắn càng hưng phấn với việc phong ấn đã được mở ra. Hướng Lan Huyên, trước tiên ra ngoài đã rồi nói tiếp. Một đám người vừa định rời đi thì đột nhiên dừng lại ngước nhìn lên, nhìn thấy từ trong đất cát lao ra vô số phệ linh hảo. Bay vút lên trời, truy đuổi theo hai luồng chân linh đó, chẳng mấy chốc đã bao vây hai đoàn bạch quang vào bên trong. Chán phệ linh hào nứt ra, từ ba vết nứt đỏ lấp lóe ra những luồng hồ quang điện, rất rực rỡ trong màn trời sáng sớm mông lung. Tình huống này khiến cho mọi người thất kinh, không ai ngờ rằng xung quanh sa mạc lại có nhiều phệ linh hào như vậy mai phục. A, à, nhị ca cứu ta! Tiếng kêu thảm thiết của Thiên Vũ mơ hồ truyền đến. Lão Tam, ô ô cất tiếng thốt kinh hãi, cấp bách bay ra ngoài. Có số lượng phệ linh hào nhiều hơn nhân cơ hội này lao về phía phong ấn đã mở ra. Chương 1192, giải quyết tốt hậu quả, 1. Ô ô vừa lao ra cứu người lập tức trực diện đụng phải lượng lớn phệ linh hào kêu gào bay đến, gã ta cuống quýt niệm lên, úm mani bà mễ hồng, úm mani bà mễ hồng. Nhưng trong lúc quá mức vội vàng và hoảng loạn, hơn nữa thời gian tu tập phục ma chân ngôn còn ngắn, chưa đủ thành thạo, tâm gã không thành. Dẫn đến pháp này không chân, cho nên không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn cho phệ linh hào, gã ta lập tức rơi vào cảnh hỗn chiến ầm ầm với một bầy phệ linh hào dày đặc. Gã ta vốn đã bị chi linh đại thánh đánh cho trọng thương, tạm thời còn chưa kịp khôi phục lại, chẳng mấy chốc đã phải mệt mỏi ứng phó, khổ không nói nổi. Chân linh thiện chi nhất lao ra trước cũng rơi vào tình cảnh tương tự, ông ta vội vàng thi triển phục ma chân ngôn. Nhưng trong lúc tâm hoảng ý loạn không thể phát ra chân ngôn, ngược lại biến thành tiếng kinh hãi la hét liên tục. Chân linh Thiên Vũ thì càng không cần phải nói, y hoàn toàn chưa khi nào tu tập phục ma chân ngôn. Tại dưới lực hút kỳ lạ do những tia hồ quang điện phóng ra từng vết nứt trên trán phệ linh hào tạo ra, hai đoàn chân linh gần như không có bất kỳ cơ hội né tránh nào. Bị tách thành từng đám sương mù ánh sáng và bị hút đi, rất nhanh đã bị chúng phân chia ăn sạch, biến mất không để lại chút mảnh vụn nào. Tiếng kêu gào thảm thiết thê lương cũng ngừng bặt. Đang dốc sức kịch chiến, ô ô đã nhận ra được điều gì đó, gã ta đau buồn gào lên giận dữ, lão Tam. Việc đã đến nước này, gã ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tự bảo vệ mình, gã ta lại dốc sức đánh giết quay trở lại phía đám người Dữ Khánh. Úm mani bà mễ hồng, Hướng Lan Huyên và Dã Tiên không chút hoang mang niệm tụng chân ngôn, khiến cho đám phệ linh hào nhào tới kinh hoàng bỏ chạy tán loạn. Ô ô mượn nhờ cơ hội đó mới có thể thoát thân quay trở về bên cạnh bọn họ. Về đến nơi, ô ô nhìn thấy được một tình huống khác thường, gã ta nhìn thấy ba người Dữ Khánh rơi thẳng xuống và được Hướng Chân Thi Pháp đỡ lại từ từ đặt xuống. Hướng Lan Huyên chỉ quay đầu lại thoáng nhìn, rồi tạm thời không có phân tâm suy nghĩ nhiều, tiếp tục tập trung niệm tục chân ngôn. Theo lý mà nói, ở tại đây, chỉ có Dã Tiên tu tập phục ma chân ngôn phát huy uy lực lớn nhất, nhưng mà ông ta không có pháp lực từ nhục thân tăng cường, cho nên uy lực giảm đi rất nhiều, vì vậy không đủ để khiến đám phệ linh hào sợ hãi rút đi, chúng vẫn bao vây xung quanh bọn họ, bay lượn vòng vòng phía xa, chờ đợi cơ hội hành động. Số lượng phệ linh hào cực kỳ nhiều, bọn họ thì không thể một mực toàn tâm toàn ý duy trì niệm tụng phục ma chân ngôn. Càng đáng sợ hơn chính là, chúng nó bắt đầu cùng nhau phát ra âm thanh cô cô gấp gáp, âm thanh từ xa truyền đến đã ảnh hưởng đến tâm thần của bọn họ. Thấy tình trạng này, Dã Tiên tạm dừng niệm tụng chân ngôn, nói với ô ô, đi tìm thi thể của Linh Nhi, đốt thi đe dọa, nhìn thấy Linh Nhi bị chúng ta giết chết, nhất định có thể hù dọa chúng nó rút lui, ít nhất có thể khiến chúng nó không dám tới gây chuyện trong một khoảng thời gian. Ô ô lập tức bay xuống chân núi, đào bới đất cát phía dưới. Lúc trước, thi thể ở trên núi, không thể cứ để phơi nắng như vậy, mùi quá khó ngửi, cho nên tốt xấu gì cũng cần được thu dọn, đồng thời đem xuống chôn ở dưới chân núi. Một lúc sau, gã ta đào ra được thi thể của Chi Linh Đại Thánh, rồi làm theo lời Dã Tiên đã nói, đốt thi thể và phi thân đưa về phía đám Phệ Linh Hảo. Giống như Dã Tiên đã nói, nhìn thấy thi thể của Chi Linh, Phệ Linh Hảo sợ hãi. Nhìn thấy ngay cả yêu vương cũng bị những người này giết chết, chúng hoảng loạn, sợ hãi chạy trốn, tan tác rút đi như sóng thủy triều. Không bao lâu sau, ngoại trừ bóng dáng ở xa phía chân trời ra, tất cả Phệ Linh Hảo xung quanh đều đã chạy thoát. Đồng thời, màn sáng gợn sóng trong không trung cũng mờ dần đi rồi biến mất, ngọn núi này một lần nữa được kết giới khóa lại. Ô ô mang thi thể đốt cháy đi xua đuổi Phệ Linh Hảo bị ngăn cách ở bên ngoài, khi gã ta quay đầu nhìn lại, thì đã không nhìn thấy ngọn núi đó đâu nữa, chỉ có sa mạc hoang vắng dưới ánh nắng mặt trời. Mà người ở bên trong kết giới vẫn có thể nhìn thấy gã ta, bọn họ tạm thời cũng không thể quản được gã, Hướng Lan Huyên trước tiên vén váy lên ngồi xổm xuống trước mặt Diễu Khánh. Thi pháp kiểm tra, kết quả không phát hiện thấy có vấn đề gì, khí tức hỗn loạn cũng đang khôi phục lại rất nhanh. Tay nàng còn chưa kịp buông ra khỏi cổ tay Diễu Khánh, Diễu Khánh đã yếu ớt mở to mắt ra, tỉnh lại, thở dài ra một hơi như chút được gánh nặng, hai người khác cũng lần lượt tỉnh lại. Hướng Lan Huyên đảo mắt nhìn qua ba người, nghi hoặc hỏi, ba người các ngươi bị gì vậy, tại sao lại đột nhiên cùng ngất đi? Diễu Khánh lúng túng, ấp a ấp úng, giả bộ hồ đồ, làm như vẫn chưa tỉnh táo lại, hai người khác lập tức học theo. Nhưng cuối cùng ba người lại bị Dã Tiên vạch trần, ba người các ngươi có thân thể tà ma. Những lời này vừa nói ra, mọi người giật, nảy mình, vẻ mặt Hướng Lan Huyên tràn đầy kinh nghi. Ba sư huynh đệ bọn hắn không có thừa nhận, nói một cách chính xác là ba người hoàn toàn không biết. Nam Trúc nhanh chóng phản bác, nói, đại tộc trưởng, ngài không thể nói lung tung như vậy, chúng ta đang là người sống sờ sờ, tại sao lại biến thành tà ma chứ, chỉ là thân thể bị bệnh chưa khỏi mà thôi. Lời này chính là khi dễ người ta bây giờ đã bị hủy hoại nhục thân, nếu là trước đây gã chắc chắn không dám nói chuyện với đối phương như vậy. Dã Tiên hỏi, cái gì gọi là phục ma chân ngôn? Chẳng phải khi nghe thấy phục ma chân ngôn, các ngươi liền gục xuống sao? Ba sư huynh đệ ba tức thì trầm mặc, trong mắt cũng lộ ra nét kinh nghi, đặt tay lên ngực tự hỏi, mình hẳn là không phải tà ma à? Nhưng bọn hắn đều biết rõ thân thể mình có điểm không bình thường, ví dụ như sau khi bị thương thì hồi phục cực kỳ nhanh. Hướng Lan Huyên trầm giọng hỏi, ta không tin trong lòng các ngươi không có biết gì, rốt cuộc thì các ngươi đã xảy chuyện gì? Cả ba sư huynh đệ đều không biết phải giải thích thế nào. Đối mặt với việc Hướng Lan Huyên cứ một mực ép hỏi mãi, nghĩ đến việc mọi chuyện đã đến tình trạng này rồi. Tại trước mặt mấy người này, việc ba người mình từng ra vào các tiên phủ khác không phải là bí mật gì nữa. Cuối cùng Dữ Khánh cũng nói ra chuyện bọn hắn vô tình dính phải nước địa tuyền, nói rằng ba người bọn hắn đi khắp nơi tìm tiên phủ chính là vì để chữa bệnh. Mục Ngạo Thiết lại trở thành mẫu vật để cắt ra biểu diễn, phần da sau gáy bị rạch ra, vạch mở cho mọi người nhìn xem khúc xương hóa thành kim sắc kia. Sau khi biết được, mọi người vừa kinh ngạc vừa bùi ngùi. Hướng Lan Huyên coi như đã hiểu được lý do vì sao Dữ Khánh không muốn lưu lại đây, ít nhất đó là một trong những lý do quan trọng. Chư yêu chi cảnh này quả thực không thích hợp để ba người này sinh tồn, bọn hắn căn bản không thể chịu đựng được phục ma chân ngôn. Trừ khi giết sạch Phệ Linh Hào, nếu không bọn hắn gần như không có chút tự do nào, cũng không thể buộc bọn hắn tại thắt lưng để một mực mang theo bảo vệ. Mà bệnh tình của ba người cũng đang dần trở nên tồi tệ hơn, đúng là cần phải tìm kiếm cách chữa trị, không thể ở lại đây lâu dài. Nàng nhìn sang Dã Tiên, hỏi, đại tộc trưởng có cách nào giải quyết nguy cơ tiềm ẩn trên người bọn hắn hay không? Dã Tiên không vội trả lời nàng, quay sang hỏi Diễu Khánh, bối cảnh của đại thanh nữ không phải tầm thường. Kiến thức của nàng cũng hơn xa ta, nếu các ngươi đã gặp nàng, lẽ nào không có thỉnh giáo nàng phương pháp cứu chữa sao? Diễu Khánh cười khổ, chỉ vào vết cắt mở ra nơi gáy Mục Ngạo Thiết đã từng cắt ra tại trước mặt nàng. Bồng Lai Sơn tà khí hoành hành, điều kiện có hạn, nàng lại bị vây khốn tại đó, không có biện pháp nào khác, ngay cả việc ta muốn tìm Thiên Tuyền để chữa trị. Nàng cũng không chịu cung cấp manh mối, ngược lại còn khuyên ta không nên tự tiện xông vào những tiên phủ khác. Dã Tiên, cho nên ngươi mới hỏi ta về Nhân Tuyền, Diễu Khánh gật đầu thở dài, nhân tuyền có lẽ có thể chữa khỏi, nhưng lại phải dùng toàn bộ tu vi để đổi. Hành vi tu hành trung nhân, mọi người đều biết rõ hắn đích bối rối điểm ở đâu, thật vất vả được tới đích một thân tu vi. Kia thế nhưng là sống yên phận đích căn bản, cả đời vinh nhục đích then chốt, không cái nào đương sự có thể dễ dàng buông tha. Đối sự tình đại khái có sở lý giải đích hướng Lan Huyên nhìn một cái ngoại giới, nhìn thấy khắp nơi bay tới bay lui sốt ruột đích ô ô, lên tiếng đạo, hảo rồi, chờ đi ra ngoài liễu nói tiếp đi. Nàng lại lần nữa thủ bấm chỉ quyết, yên lặng thi triển thuật pháp, chỉ chốc lát sau, trong tay liền ngưng tụ ra liễu một đoàn tia sáng. Một tay kia cấp tốc từ trong đó vẫy ra từng đạo lưu quang đánh trúng liễu hư không kết giới, lệnh nó lần nữa bày biện ra tới. Chân linh bạch quang trung đích dã tiên nhìn về phía thần sắc của nàng có chút phức tạp. Diễu Khánh đám người thì âm thầm xách xách, phát hiện dã tiên tên gia hỏa này có điểm không trung thực. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1193, giải quyết tốt hậu quả, 2. Màn sáng gợn sóng lại hiện lên, ô ô từ bên ngoài lập tức xông vào, trong tình hình hiện nay, gã vẫn có tâm lý theo số đông. Đi lẻ loi một mình luôn cảm thấy bất an, gã cũng sợ những người này ném lại mình, một mình gã ta là không ra được. Thu tay lại, hướng Lan Huyền nói, đi thôi, ba sư huynh đệ nhìn nhau, bây giờ liền rời đi ư. Bọn hắn vẫn còn chưa ngâm thiên tuyền chứ, vẫn đang một mực tìm cơ hội hạ thủ. Bọn hắn không ngờ tới hướng Lan Huyên lại đột nhiên có thể mở ra kết giới, khiến cho bọn hắn lúc trước không có tích cực hành động. Bây giờ để bọn hắn tiến vào núi bảo rồi quay về tay không, bọn hắn làm sao có thể cam tâm. Lúc này, bọn hắn có muốn tích cực cũng không còn kịp nữa rồi, hướng Lan Huyên hoàn toàn không quen với tật xấu của bọn hắn. Trực tiếp thi pháp cuốn bọn hắn mang theo, đem theo cả thi thể của Chi Linh Đại Thánh, đề phòng trên đường gặp phải lượng lớn phệ linh hào. Ô ô cũng bay lên, nhưng dã tiên thì dừng lại tại chỗ, cất tiếng thở dài, các ngươi đi đi, ta vốn không nên rời khỏi nơi này. Mọi người sửng sốt, hướng Lan Huyên hơi híp mắt, từ trên cao nhìn xuống hỏi, đại tộc trưởng là muốn tự trừng phạt mình sao? Dã tiên không có hé răng, xem như thừa nhận lời này. Hướng Lan Huyên, nếu là như thế, làm phiền đại tộc trưởng đưa chúng ta một đoạn đường, dẫn đường cho chúng ta đến chỗ lối ra, thế nào? Dã tiên coi như đã nhận ra được, mấy người này nhìn thấy ông ta đã mất nhục thân, không còn sức uy hiếp, cho nên nói chuyện với mình không còn khách khí nữa, có đủ thực tế. Ông ta trả lời, ta đưa các ngươi đi xong, ta làm sao còn về lại được trong này? Để ta chỉ đường đi cho các ngươi là được. Hướng Lan Huyên, vẫn xin làm phiền. Đại tộc trưởng đưa đi một chuyến. Sau khi đã xác nhận lối ra, ta sẽ đích thân đưa đại tộc trưởng quay trở về. Mọi người đều đã nhận ra sự cẩn thận trong lời nàng nói, tại nơi lạ nước lạ cái. Quỷ mới biết rõ trong chư yêu chi cảnh này còn có thứ gì, lo lắng đại tộc trưởng chỉ đường cho bọn họ rơi vào hố. Dã tiên hiển nhiên không có lòng dạ đi so đo tranh luận gì đó, ông ta không nói thêm gì nữa, trực tiếp bay ra khỏi kết giới, một nhóm người cũng bay theo ra ngoài. Ba sư huynh đệ được cùng mang đi dõi đôi mắt mong ước quay đầu nhìn lại, cho đến khi kết giới và ngọn tiên sơn đó đột ngột biến mất khỏi tầm mắt, bọn hắn mới không cam lòng thu hồi ánh mắt. Trên đường đi, Nam Trúc hỏi dã tiên, trong chư yêu chi cảnh có tiên thảo gì đó hay không? Dã tiên nói có, hẳn là có không ít. Nam Trúc lập tức bày tỏ với hướng Lan Huyên, trước sau gì đều phải đi ra ngoài, làm sao có thể trở về tay không, nếu không cuốn theo một đống tài phú ra ngoài, thực sự có lỗi với bản thân. Hướng Lan Huyên hoàn toàn không thèm để ý tới gã, dẫn theo nhóm người một mực chạy đi. Một nhóm người bay đi thật lâu, mãi đến tận đêm khuya mới lại nhìn thấy ngọn núi hình kim tự tháp nằm trong thung lũng. Chân linh của dã tiên và ô ô phi thân hạ xuống trên đỉnh kim tự tháp, khi quay đầu lại, họ phát hiện thấy hướng Lan Huyên không có trực tiếp đến đây, mà mang theo một nhóm người đáp xuống trên cây đại thụ ngoài rìa thung lũng. Ánh mắt hướng Lan Huyên chuyển tới trên người Diễu Khánh, vừa định nói gì đó thì chợt ngẩn ra, nàng phát hiện thấy ngoại trừ thanh bội kiếm đeo bên hôn Diễu Khánh, trên lưng hắn vậy mà còn có một thanh kiếm khác. Sau khi quan sát một chút, nàng nhận ra đó là bảo kiếm Bích Sơn của Thiện Chi Nhất. Nàng cách không chụp tới, bảo kiếm thoát khỏi ràng buộc bay đến trong tay nàng, rồi bị nàng tiện tay vung lên, vù, kiếm bay đi xa. À, Diễu Khánh có chút cấp bách, đó là bội kiếm của Thiện Chi Nhất, là bảo kiếm rất khó có được à. Hướng Lan Huyên, quá nhiều người nhận biết thanh kiếm đó. Thiện Chi Nhất mang nó tiến vào chư yêu chi cảnh, bây giờ lại xuất hiện trên tay của ngươi, chẳng phải là không đánh đã khai sao? Như vậy làm sao có thể phủi sạch mối quan hệ giữa ngươi với tòa tiên phủ này? Dữ Khánh than thở, một đám người đang chờ ở bên ngoài, làm sao có thể phủi sạch? Hướng Lan Huyên, tòa tiên phủ này có thể mở ra được, tất cả đều là do Thiên Vũ giở trò quỷ. Tô Bán Hứa là người của Thiên Vũ, sở dĩ gã tiếp xúc với các ngươi tại Phượng tộc là để đảm nhiệm vai trò người liên kết giữa ngươi và Thiên Vũ. Việc các ngươi trốn khỏi Ô Lạc tộc đêm đó thực ra là do Thiên Vũ bày mưu đặt kế cho các ngươi làm. Mục đích là để lợi dụng các ngươi thu hút sự chú ý của các phương thế lực nhằm giúp y dễ dàng đi mở ra tiên phủ. Tô Bán Hứa cũng là do y giết chết Diệt Khẩu. Lý do các ngươi phải nghe lệnh của Thiên Vũ là bởi vì hai, người trong cửa hàng của các ngươi bị rơi vào trong tay Thiên Vũ. Thiên Vũ khống chế họ làm con tin để sai khiến các ngươi. Lúc trước, ngươi nói ngươi đã biết hai con tin bị Thiên Vũ nhốt ở nơi nào, còn phái người theo dõi. Sau khi rời khỏi đây, ngươi nhất định không thể tự mình đi cứu bọn họ, phải báo cho U Nhai, để người U Nhai đi cứu người. U Nhai tự nhiên sẽ điều tra nguồn gốc rõ ràng, khi tra được đến Thiên Vũ, lúc đó sẽ yêu cầu Đinh Giáp Thanh giải thích. Sau khi ra ngoài, tận lực không nên bộc lộ hành tung, cần phải bí mật rời khỏi Đại Hoang Nguyên. Nếu như có thể dùng thiên dực lệnh cấp tốc đến được Cẩm Quốc hoặc một nơi nào đó thì càng tốt. Đến lúc đó các ngươi có thể lộ diện để người ta phát hiện. Sự chênh lệch thời gian chứng tỏ khi cổng tiên phủ mở ra lại thì các ngươi không có khả năng chạy đến đó trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Điều này chứng minh các ngươi chưa từng tiến vào tiên phủ. Một khi người của các phương thế lực tìm đến các ngươi cứ một mực khăng khăng rằng đã rời khỏi Đại Hoang Nguyên từ lâu. Nếu có thể sử dụng thiên dực lệnh, đó là phương án tốt nhất để tránh hoài nghi. Nếu như không thể sử dụng thiên dực lệnh thì hãy bí mật rời khỏi, liên lạc U Nhai cứu người là được. Mấy người nghe có phần sửng sốt. Dữ Khánh, việc này. Đám người ở bên ngoài đó không phải người mù à. Hướng Lan Huyên, việc đó không cần ngươi quan tâm, ta sẽ nghĩ cách đưa các ngươi ra ngoài. Nói chung, các ngươi cần phải nhớ kỹ, bất luận người nào tìm đến các ngươi phải một mực khẳng định rằng mình chưa bao giờ tiến vào tiên phủ này. Về sau, bất kể là ai hỏi đến, các ngươi cứ nói như vậy, đừng cố gắng giải thích bất cứ điều gì. Với năng lực của các ngươi, đối mặt với những thế lực đó, có giải thích như thế nào cũng không được, các ngươi cũng không có năng lực giải quyết được hậu quả. Cứ làm theo lời ta nói, đẩy hết lên người Thiên Vũ, còn lại một mực nói là không biết. Nói chung, cứ khăng khăng rằng mình chưa từng vào tiên phủ, còn chuyện khác ta sẽ xử lý. Lời ta nói, các ngươi đã nhớ kỹ chưa? Mấy người như hiểu như không mù mờ gật đầu. Sau đó, Dữ Khánh chỉ về phía đỉnh Kim Tự Tháp, ô ô biết hết mọi chuyện, giết hắn Diệt Khẩu chứ. Thiên Vũ đã chết, chỉ có ta mở miệng là không thể giải thích rõ được, nhất định phải có nhân chứng. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta sẽ tự xử lý. Hướng Lan Huyên nói xong liền bay đi. Nàng bay đến đỉnh Kim Tự Tháp, trực tiếp nói với Dã Tiên, đại tộc trưởng, ta đã suy nghĩ qua, ngài tốt nhất là cùng đi ra ngoài với chúng ta đi. Dã Tiên ồm ồm hỏi, ngươi muốn nuốt lời ư? Hướng Lan Huyên cười quyến rũ, đường xa quá xa, nếu như không có người hộ tống đại tộc trưởng trở về trong kết giới, sợ rằng chân linh của đại tộc trưởng khó thoát khỏi độc thủ của Phệ Linh Hào. Hơn nữa, một khi Đại Hoang Nguyên mất đi sự che chở của đại tộc trưởng, các phương thế lực tất nhiên sẽ tham gia tranh đoạt. Nếu như các đời cao thủ bán tiên tại Đại Hoang Nguyên đều chính là ngài, có thể tưởng tượng được mối quan hệ giữa ngài và các tộc sâu xa như thế nào. Lẽ nào ngài nguyện ý nhìn thấy bọn họ gặp cảnh sinh linh đồ thán? Lẽ nào ngài nguyện ý nhìn thấy bọn họ phải gánh chịu một trận thảm họa hay sao? Dã Tiên trầm mặc một lúc rồi trả lời, ta mất đi nhục thân đủ để chống lại, đi ra ngoài cũng không làm được gì. Hướng Lan Huyên lắc đầu, không phải, người bên ngoài không biết ngài đã tiến vào đây, ngài chưa từng tiến vào đây, tự nhiên vẫn còn ở bên ngoài. Tương lai có hai chúng ta yểm hộ, ví dụ như tình cờ bị ngài giáo huấn, chứng tỏ ngài vẫn còn tại Đại Hoang Nguyên, người ngoài sẽ không dám lỗ mãng. Hai chúng ta có thể tận lực kéo dài thời gian giúp ngài, chờ đại tộc trưởng thay đổi nhục thân khác, tu vi trở lại cảnh giới bán tiên, đối với ngài mà nói, việc này tất nhiên là chuyện quen việc dễ làm. Dã Tiên không hiểu được, vì sao phải giúp ta như vậy? Hướng Lan Huyên, giúp đỡ cho nhau. Sau khi rời khỏi đây, tranh thủ người bên ngoài không hiểu, làm phiền đại tộc trưởng dùng thân chân linh dẫn dụ mấy cao thủ bán tiên đó rời khỏi đỉnh núi, những chuyện khác không cần ngài quan tâm. Dã Tiên trầm mặc, Hướng Lan Huyền lại nói với Ô Ô đang kinh nghi bất định, một khi để cho Đinh Giáp Thanh biết được ngươi đã ngâm mình trong tiên tuyền có được trường sinh, ngươi đoán xem hắn sẽ làm gì ngươi, ngươi đoán xem mấy kẻ đứng đầu đó sẽ làm gì ngươi. Đinh Giáp Thanh và Xích Lan lén lút vụng trộm, hại chết đại ca của ngươi, một khi biết rằng ngươi đã biết được, ngươi sẽ gặp kết quả gì? Loại người đó còn đáng giá để ngươi bán mạng sao? Người trong thiên hạ chuyện trong thiên hạ, người ta ở trong mưa gió cũng không phải sống an nhàn, đều không dễ vượt qua, mong rằng Ô huynh cùng ta thống nhất lời giải thích. Chương 1194, không ra được, 1. Có một số lời không nói ra không sao, một khi nói ra liền dồn ép Ô Ô vào chân tường, về tình về lý gã ta đều không có lựa chọn, chỉ có thể đồng ý. Đợi cho hai người thống nhất xong các chi tiết về lời giải thích, Ô Ô có chút không hiểu rõ, hỏi, Hướng Lan Huyên, ngươi không có ngâm tiên tuyền, cũng không bị cuốn vào loại chuyện lộn xộn như đại ca ta, có thể đường đường chính chính đi ra ngoài, tại sao còn phải bày mưu tính kế như vậy, khi không để rơi nhược điểm vào trong tay ta, vì sao chứ? Hướng Lan Huyên liếc nhìn về phía đám người Diễu Khánh, u phiền nói, dù sao cũng không có gì không tốt cho ngươi, phải không nào? Trong toàn bộ Thiên Lưu Sơn, Đinh Giáp Thanh tin tưởng ngươi nhất. Thi thể yêu vương này không ổn, các ngươi chờ một chút, để ta đi bắt thêm mấy con phệ linh hảo đem về. Dứt lời liền phi thân bay đi, nàng bay về lại bên cạnh đám người Diễu Khánh. Trong lúc đám người Diễu Khánh đang tự hỏi không biết nàng bỏ bọn hắn lại nơi này là có ý gì, Hướng Lan Huyên đã nói với mấy người khác, các ngươi đến đó trước đi. Ta nói với hắn mấy câu, hắn trong lời nàng nói tự, nhiên là chỉ Diễu Khánh. Mấy người hướng chân nhìn nhau, thấy Diễu Khánh không có ý kiến gì, bọn họ liền phi thân lướt về phía bên trong thung lũng. Không còn người khác, Diễu Khánh nghi hoặc hỏi, đại hành tẩu còn có điều gì dặn dò sao? Hướng Lan Huyên đột nhiên rung tay áo, một mùi thơm sảng khoái thấm vào gan ruột trước tiên tỏa ra. Diễu Khánh cảm thấy mùi hương này có phần quen thuộc, giống như đã từng ngửi được ở đâu đó. Hắn nhìn thấy Hướng Lan Huyên búng hai ngón tay ra, giữa hai ngón tay kẹp một vật thể gì đó giống như rễ cây, trong cảnh đêm không nhìn thấy rõ lắm màu sắc của nó. Nhưng kết hợp với hương thơm quen thuộc kia, Diễu Khánh vừa nhìn thấy liền nhận ra được đó là thứ gì, đây chẳng phải là rễ nhân sâm mà Nhiếp Nhật Phục tặng cho hắn lúc trước sao? Cũng chính là bị nữ nhân này cướp đoạt đi, bây giờ lôi ra là có ý gì? Hắn còn chưa kịp hiểu được đây là chuyện gì, Hướng Lan Huyên đã đưa tay nhấc cằm hắn lên, thi pháp bóp một cái. Miệng hắn liền thành thành thật thật há ra, thân thể cũng bị pháp lực của nàng trấn áp khó thể nhúc nhích. Một luồng pháp lực mạnh mẽ tràn ra từ hai ngón tay kẹp rễ nhân sâm trong nháy mắt liền khiến rễ nhân sâm từng tấc nát thành bột mịn. Bột rễ nhân sâm tựa như sương mù bay vào trong miệng Diễu Khánh, đến khi tất cả bột rễ nhân sâm nát hết, toàn bộ đã trôi vào trong bụng Diễu Khánh, Hướng Lan Huyên mới buông hắn ra. Khụ khụ, đã có thể hô hấp, Diễu Khánh ho khan một tràng, cảm giác có dị vật nghẹn trong cổ họng khiến hắn muốn ho khạc ra. Hướng Lan Huyên lập tức cất tiếng quát bảo hắn dừng lại, nuốt vào, ngươi hẳn đã biết rõ đây là thứ tốt, lãng phí thật đáng tiếc. Nghĩ lại đó là thứ gì, hơn nữa trong hơi thở còn có một mùi thơm kỳ lạ giúp cho thần thanh khí sảng, Diễu Khánh suy nghĩ một chút, đành phải ngậm miệng nuốt vào trong bụng, nhưng hắn vẫn ngước mắt hỏi, là rễ nhân sâm của Nhiếp Nhật Phục đưa cho ư? Hướng Lan Huyên lườm hắn một cái, biết rồi còn hỏi. Thứ này cực kỳ hữu ích cho tu hành, hy vọng tư chất của ngươi không phụ nó. Diễu Khánh, sâm kỳ lân có tác dụng chữa thương kỳ diệu, ta nhớ là có mấy sợi nhân sâm nha. Ngụ ý là, tại sao ngươi chỉ cho ta một sợi? Hướng Lan Huyên xì một tiếng, còn có thể giữ lại cho ngươi đã là rất tốt rồi. Đúng rồi, có còn nhớ Tần Phó Quân ở Côn Linh Sơn không? Một trong những người ở trong sơn động đêm đó, Diễu Khánh đương nhiên nhớ kỹ, nháy nháy mắt, không hiểu, hỏi, nhớ, thế nào? Hướng Lan Huyên, nghe nói nàng ta thu nhận một tiểu đồ đệ, còn rất thú vị. Ngươi rảnh rỗi thì đến thăm đi. Diễu Khánh nghi hoặc không hiểu, có ý gì? Hướng Lan Huyên lười nói nhảm, xoay người phiêu nhiên rời đi. Phát hiện thấy hướng nàng rời đi không phải ngọn núi Kim Tự Tháp, mà là hướng ngược lại, Diễu Khánh ngẩn người, hỏi, ngươi đi đâu vậy? Giọng nói của Hướng Lan Huyên từ xa xa đáp lại, ai cần ngươi lo. Diễu Khánh không nói nên lời, nhận thấy thực sự khó thể nói lý lẽ với nữ nhân, hắn lại nhắc. Bàn tay che ở trước miệng hít hà hai hơi, ngửi ngửi mùi hương thần thanh khí sảng tỏa ra. Hắn cũng nhớ rõ thời điểm Nhiếp Nhật Phục tặng rễ nhân sâm cũng đã từng nói, thứ này hữu ích đối với tu vi. Hắn chợt nhìn trước nhìn sau, sau đó lựa chọn bay về phía trong thung lũng, đi tụ họp với những người trên đỉnh kim tự tháp. Đám người Nam Trúc đến trước đang ngồi ở trên bậc cấp đá phía dưới đỉnh tháp, không có ngồi chung một chỗ với Ô-ô ở bên trên, dù sao bọn họ vẫn có chênh lệch về thân phận và địa vị. Nam Trúc đang lẩm bẩm nói về tiên thảo trong chư yêu chi cảnh này, than thở vào bảo sơn mà phải về tay không, còn phải trả một cái giá không nhỏ, làm sao có thể cam tâm. Khi Diễu Khánh vừa đến, gã nhịn không được lải nhải với Diễu Khánh về việc này, hy vọng lát nữa Diễu Khánh có thể khuyên nhủ Hướng Lan Huyên. Diễu Khánh cũng rất không cam lòng, bọn họ người nghèo có nhu cầu của người nghèo, bọn hắn không hiểu được cách suy nghĩ của loại người có tiền như Hướng Lan Huyên. Nhưng kiểu bỏ qua nhu cầu thực tế như vậy có tác dụng cái rắm gì chứ, đều chỉ là đứng nói chuyện không đau eo. Chiếc lông phượng vũ để ra vào tiên phủ tại trên người Hướng Lan Huyên, một nhóm người chỉ có thể tạm thời chờ đợi. Sau một hồi chờ đợi, Hướng Lan Huyên băng ngang bầu trời bay tới, nàng mang theo về một đám thi thể phệ linh hào, nhìn liền biết vừa mới bị giết. Dưới sự xúi dục của Nam Trúc, Diễu Khánh lấy can đảm tìm đến Hướng Lan Huyên, mở miệng nói, đại hành tẩu, vào cũng đã vào rồi, đi ra ngoài sớm hay muộn thực ra không có gì khác nhau. Ném xuống một đống thi thể, Hướng Lan Huyên hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Diễu Khánh, ở đây có tiên thảo, đã tới đây mà không lấy về, quả thực là phung phí của trời. Ngươi đừng vội, ta biết rõ ý của ngươi, lấy ra ngoài rất dễ dàng bị bại lộ. Ý của ta là, sau khi đem ra ngoài, chúng ta không trực tiếp bán ra, chúng ta có thể luyện chế thành đan dược rồi mới bán, như vậy sẽ không dễ bị phát hiện. Hướng Lan Huyên hỏi ngược lại, ngươi có biết vấn đề lớn nhất của các ngươi là cái gì hay không? Diễu Khánh ngẩn người, hỏi, cái gì? Hướng Lan Huyên cứ một mực suy nghĩ kiếm khoản lớn, cứ mong muốn ăn một lần thật béo, không biết rằng thực lực của các ngươi căn bản không tương ứng với thứ các ngươi lấy được. Thành thành thật thật làm điều gì đó kiếm khoản tiền nhỏ đi, làm những việc không khiến người ta chú ý, bên ngoài cũng có. Kiếm nhiều một chút cũng không có vấn đề gì, đừng có mỗi một lần tiến vào tiên phủ đều nghĩ cách lấy được thứ đáng giá nhất. Cứ muốn lấy vật hiếm đắt tiền để phát tài, các ngươi là thứ gì chứ? Nếu chuyện phát đại tài có thể đến lượt các ngươi, tại sao còn có những thế lực lớn đó chứ? Bộp! Nam Trúc đột nhiên vỗ đùi, thân thể vẫn còn chưa khôi phục lại, gã ngồi ở trên bậc đá, hô lên, Cao Kiến. Cao Kiến A, thực sự là một lời nói đánh thức kẻ mơ mộng, lão thập ngũ, rẻ nha, kiếm tiền theo lượng cũng được a. Diễu, Khánh liên tục gật đầu thể hiện tán đồng, đại hành tẩu nói có lý, vậy thì ở lâu thêm mấy ngày, để cho chúng ta vơ vét những thứ rẻ tiền mang ra ngoài cũng được, thế nào? Nhưng trong lòng hắn không phải nghĩ như vậy, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ lén giấu một số vật có giá trị mang ra ngoài. Hướng Lan Huyên a một tiếng, nói, được, vậy thì ở lại thêm mấy ngày đi. Các ngươi đi đi, chúng ta ở lại đây chờ các ngươi. Tuy nhiên, ta cảnh cáo trước, xung quanh đây có rất nhiều phệ linh hào, nếu đụng phải thì không có liên quan gì với chúng ta nha. Mấy người Diễu Khánh lập tức nghẹn lời, nghe nói đến phệ linh hào, bọn hắn đều theo bản năng quay nhìn xung quanh, nhớ tới tình cảnh bị vây công lúc trước. Nghĩ đến việc nếu như đụng phải, thật đáng sợ, mấu chốt là khả năng đụng phải quá lớn, bọn hắn đều có phần không rời được chân. Hướng Lan Huyên kỳ quái hỏi, gì, đi đi chứ? Tại sao còn chưa đi? Ta nói nha, các ngươi không phải là muốn để cho chúng ta đích thân xuất mã bảo vệ các ngươi đi kiếm chút tiền chứ? Thật đúng là không phải nói, mấy sư huynh đệ quả thực có ý nghĩ nhờ những cao thủ này hỗ trợ bảo vệ một hồi, nhưng lời này không thể nói ra lời. Không có bản lĩnh tương ứng còn muốn kiếm khoản tiền đó. Các ngươi suy nghĩ gì vậy? Đang mơ mộng hão huyền gì vậy chứ? Ta nói nha A Sĩ Hành, nếu như ngươi thật sự muốn kiếm tiền, vậy thì đừng có làm ra vẻ đáng ghét kia, viết nhiều chút chữ, viết nhiều mấy thủ thơ từ, cái gì mà chẳng phải là phải tiền, cứ muốn làm cái trò bỏ văn theo võ gì đó, tật xấu. Một tràng lời nói mỉa mai này khiến Diễu Khánh lộ ra vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Hướng Lan Huyên quay đầu lại nói với Ô-ô và Dã Tiên, tính toán theo thời gian lần trước tiến vào, bên ngoài chắc hẳn cũng để tối đen rồi. Nếu không có vấn đề gì nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Ô-ô gật gật đầu, Dã Tiên cũng không có ý kiến gì khác. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1195, không ra được, 2. Lúc này, Hướng Lan Huyên mới lấy ra chiếc lông phượng vũ cuốn lại, bật thẳng ra trên tay, quay đầu lại hỏi Diễu Khánh, dùng như thế nào? Giã Tiên chen vào một câu, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn phải là đốt cháy. Hướng Lan Huyên, trực tiếp đốt cháy là được sao? Dữ Khánh gật gật đầu. Hướng Lan Huyên lập tức cách không hút tới một cái cành khô, vung vẩy vù vù trong không khí mấy lần. Liền ngửi được một mùi khét ma sát, khi nàng dừng lại, cành khô bỗng nhiên bốc cháy lên, nàng cẩn thận đưa Phượng Vũ vào lửa đốt cháy. Cũng không khó đốt, lửa vừa bén vào, lông vũ lập tức cháy co rút lại, cho bụi bay ra tựa như kim vụ, lốm đốm lấp lánh, lập lòe chiếu sáng, bồng bềnh bay đi theo gió. Cảnh tượng này nhìn rất đẹp mắt, rất lung linh, nhưng mấy người Dữ Khánh lại ngây người sửng sốt, cảnh tượng này khác hẳn với cảnh bọn hắn đốt cháy ở bên ngoài lúc trước. Kim vụ toát ra ở bên ngoài, gió thổi không tan, tụ tập vào trong ao, tạo nên hình dáng của một cánh cổng. Mà kim vụ trước mắt toát ra bao nhiêu lại theo gió bay đi xa, không có chút dấu hiệu nào sẽ tụ tập hình thành cái gì tại đỉnh kim tự tháp. Chuyện gì vậy chứ? Không bao lâu sau, chiếc lông Phượng Vũ lớn hơn chiếc lông vũ bên ngoài rất nhiều đã bị đốt cháy hết. Hướng Lan Huyên và Ô Ô vẫn còn trông chờ xuất hiện kỳ tích gì đó, Dữ Khánh và Giã Tiên thì đã là quay nhìn lẫn nhau. Lúc ở bên ngoài, Giã Tiên trốn ở trong bầu trời đen kịt đã nhìn thấy tận mắt toàn bộ quá trình mở ra. Cho nên tự nhiên cũng biết quá trình này xảy ra như thế nào, cảnh tượng trước mắt rõ ràng không thích hợp. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy có dấu hiệu gì, ngay cả Ô Ô cũng nhịn không được nữa, gã ta hỏi tình hình như thế nào. Phải đợi bao lâu mới có thể mở ra? Hình như có chút không đúng, ở bên ngoài, kim vụ toát ra không phải như thế này. Dữ Khánh lẩm bẩm kể lại tình hình kim vụ ngưng tụ thành hình dáng cánh cổng ở bên ngoài. Hướng Lan Huyên lập tức hỏi Giã Tiên, đại tộc trưởng, đây là có chuyện gì? Giã Tiên hóa ra bóng dáng hình người ở trong bạch quang lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, nếu như ta biết rõ thì đã không bị giữ lại bên ngoài nhiều năm như vậy mà không vào được. Dữ Khánh hỏi, có phải bởi vì hai chiếc lông Phượng Vũ này không giống nhau hay không à? Lông Phượng Vũ trên chiếc đầu quan tộc trưởng Phượng tộc không so sánh được với chiếc lông vừa rồi. Đúng rồi, nhân tiện ta cũng muốn hỏi một chút về việc này. Chiếc lông Phượng Vũ trên đầu quan tại sao lại giống như một chiếc lông chim bình thường vậy chứ? Nó không có một chút khí thế nào của một chiếc lông Phượng. Khiến cho ta có được chiếc đầu quan, cũng không biết lông nào là lông Phượng Hoàng. Người có kinh nghiệm khẳng định chiếc lông đó là lông vũ của một loài chim tên là Tam Đoạn Cẩm. Đó là chuyện gì vậy? Giã Tiên, theo truyền thuyết, sau khi Phượng Hoàng tắm lửa xong, từng có hơn 100 con chim rút lông vũ của mình ra tặng. Cho nên trên người Phượng Hoàng có hơn 100 loại lông vũ giống y hệt 100 loài chim đó, người không biết không nhận ra cũng là chuyện bình thường. Việc này hẳn là không có liên quan đến hình dạng của lông vũ, có thể là vì phong ấn bên trong bên ngoài cánh cổng khác nhau. Dữ Khánh hỏi, đại tộc trưởng, còn có Phượng Vũ nào khác để thử lại không? Giã Tiên, ngươi cho rằng Phượng Hoàng cũng như đám gà rất dễ dàng rụng lông sao? Ô ô, vậy phải làm sao bây giờ, chẳng phải là không ra được nữa sao? Nghe nói có khả năng thật sự không ra được nữa, ba sư huynh đệ Dữ Khánh tức thì có chút nôn nóng, bên ngoài vẫn còn có người bọn hắn quan tâm. Một khi mấy người tiểu sư thúc phát hiện thấy bọn hắn mất tích, tất nhiên sẽ nghĩ hết mọi cách để tìm kiếm bọn hắn. Một khi họ tìm đến bên ngoài cổng vào, chọc đến người của mấy thế lực lớn, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hướng Lan Huyên cũng cau mày, liếc nhìn vẻ sốt ruột của Dữ Khánh, rồi hỏi Giã Tiên, hồi đó, đại tộc trưởng làm sao để đi ra ngoài? Chỉ có thể nói là không chịu nổi cám dỗ a. Giã Tiên buông tiếng thở dài, nhìn về phía Dữ Khánh, ta biết Cửu Vĩ Hồ ở Bồng Lai Sơn. Tại trước khi các tiên phủ phong ấn, nó còn cố ý đến tìm ta, bối cảnh của nó bất phàm, biết trước một ít tin tức từ tầng cấp trên của tiên giới. Nó nói rằng việc luyện chế giao chỉ khiến cho tà khí hoành hành, bị người tại tiên đình vạch tội, dẫn đến các tiên phủ tham gia luyện chế đều phải phong ấn tự kiểm điểm. Tại trước lúc phong ấn tiên phủ, Cửu Vĩ Hồ đến tìm ta, đưa cho ta 3 hạt giống linh căn nó trộm lấy từ giao trì. Nó nói với ta rằng, một khi tiên phủ bị phong ấn, thì cẩn thận gieo trồng 3 hạt giống này. Nó nói, một khi hạt giống linh căn này mọc lên, có thể rút ra phong ấn tại cửa ra vào, có thể hấp thu linh lực của căn nguyên trận pháp. Nói ngắn gọn chính là bởi vì bị linh căn hấp thu, dẫn đến lực lượng của phong ấn bị thay đổi phương hướng vận chuyển, có thể phá hư cấu trúc lực lượng phong ấn. Ai? Mọi người nghe có phần mù mờ. Hướng Lan Huyên, đại tộc trưởng, có thể nói cách nào chúng ta có thể nghe hiểu hay không? Giã Tiên, chính là linh căn này có thể mở ra phong ấn cổng vào tiên phủ, chỉ cần phong ấn đó không phải quá đặc biệt, linh căn này đều có thể mở ra. Cửu Vĩ đưa cho ta 3 hạt giống linh căn, ý là để linh căn phát triển lên cần rất nhiều linh khí hỗ trợ. Sau khi chư yêu chi cảnh dọn sạch tà khí, linh khí dồi dào, thích hợp gieo trồng, cho nên nó mới đến tìm ta. Nó nói ta gieo trồng 3 hạt giống này, nói rằng đến một ngày nào đó ta chán ở lại trong chư yêu chi cảnh, thì có thể dựa vào linh căn để mở ra phong ấn, ra ngoài dạo chơi, giải sầu. Nghe nói đến lòng tốt của Cửu Vĩ Hồ, Dữ Khánh cảm thấy có chút đau răng, căn cứ vào hiểu biết của hắn đối với tính cách Cửu Vĩ, e rằng lòng hảo tâm đó rất có vấn đề. Cũng không phải cho không, nó nhờ ta làm giúp nó một chuyện, đem 2 gốc linh căn khác đã gieo trồng lên giao cho cô Nô ở Cự Linh Phủ. Nói là dặn cô Nô tìm đến ông chúa ở Kính Hoa Uyển lấy lệnh bài gì đó đưa cho nó, nói là cô Nô tự sẽ biết phải làm thế nào. Lệnh bài, ba sư huynh đệ Dữ Khánh quay mặt nhìn nhau, trong tiềm thức liền nghĩ đến thiên dực lệnh, thậm chí đều có chung suy đoán. Thiên dực lệnh để chạy đi, linh căn để mở cửa, con Cửu Vĩ Hồ xảo quyệt đó đã sớm bố trí phương pháp thoát khỏi Bồng Lai Sơn cho mình. Lúc ban đầu ta vốn không muốn đi ra ngoài, chỉ muốn yên tâm canh giữ tiên phủ. Ta cũng từng nghe nói Cửu Vĩ Hồ rất gian xảo, hoài nghi nó có ý đồ gì đó, cho nên ta không có gieo trồng 3 hạt giống linh căn như lời nó nói. Nhưng năm tháng dài lâu, rốt cuộc ta cũng động phàm tâm, nhịn không được thử gieo rồng xuống 1 hạt giống linh căn. Sau một thời gian dài, cuối cùng hạt giống đó cũng bén rễ, nảy mầm chui từ dưới đất lên. Nó còn chưa có trưởng thành, ta đã thử rút ra làm thử, quả nhiên hữu hiệu, cánh cổng bị phong ấn thật sự đã được ta mở ra. Khi ta rời đi, vì để đề phòng vạn nhất, ta còn mang theo 1 hạt giống ra ngoài, nhưng linh khí bên ngoài thực sự quá mỏng manh. Ta lại quá nôn nóng muốn hoàn thành, nên cây linh căn nhổ lên sớm trước đó bị thiếu chất dinh dưỡng và héo rũ, không thể trưởng mà chết đi. Về sau ta lại gieo xuống 1 hạt giống khác, hy vọng có thể thích ứng với phương thủy thổ này mà nảy mầm, nhưng vừa mới nảy mầm liền gặp phải thiên kiếp, bị sấm sét đánh chết. Từ đó ta mới bị khốn tại ngoại giới nhiều năm như vậy. Hướng Lan Huyên bừng tỉnh hiểu ra, hỏi, hạt giống mà ngài tìm trong thần tượng Phượng Hoàng chính là 1 hạt giống linh căn cuối cùng. Giã Tiên thở dài, đáng tiếc, không biết nó đã bị tên xúc sinh chi linh đó ném đi đâu rồi, chỉ có thể nói, đây cũng là kiếp số của các người. Chương 1196, Củ cải trắng buộc chặt, 1. Khi nghe nói chuyện là như vậy, tất cả mọi người đều có cùng một ý nghĩ, thảm rồi, thật sự phải cả đời bị vây ở trong chư yêu chi cảnh này rồi. Hướng Lan Huyên nhìn một đống thi thể phệ linh hào vừa mới đánh giết ở dưới chân, nghĩ thầm mình đã phí công bận rộn một trận. Rồi lại quay nhìn Dữ Khánh đang tròn mắt chết lặng, lần này không phải là nàng muốn bức ép hắn ở lại. Tuy nhiên, nàng không muốn ở lại theo cách này. Chính mình chủ động ở lại là một chuyện, bởi vì như vậy thì có thể đi ra bất cứ lúc nào mình muốn. Còn không có cách nào ra ngoài lại là chuyện khác, ai mà chẳng có một số điều mình quan tâm ở bên ngoài. Đang ở dưới bậc cấp, Dữ Khánh đột nhiên nhảy lên đỉnh tháp, hắn giống như nổi điên hất tung đống thi thể phệ linh hào ra ngoài, sau đó ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra cẩn thận từng tấc đất. Không thể nào nha, nếu phương pháp mở ra đã chính xác, không có lý nào ở bên ngoài đốt cháy Phượng Vũ có thể mở ra, mà ở bên trong lại không được. Nhất định phải có nguyên nhân gì đó. Hắn lầu bầu lầm bầm trong miệng, dường như muốn tìm ra nguyên nhân đó. Cùng đứng ở trên đỉnh tháp, Hướng Lan Huyên và Ô Ô không có cản trở hắn, để mặc cho hắn giày vò, đều biết rằng hắn không chấp nhận hiện thực này. Mục Ngạo Thiết cũng nhảy lên đỉnh tháp, đưa tay lôi kéo Dữ Khánh, ra hiệu cho hắn đừng nên làm như vậy. Nhưng Dữ Khánh không nghe lời khuyên, không chỉ hất tay y ra, mà còn kêu gọi, lão Cửu, mau giúp tìm nguyên nhân đi. Đang ngồi trên bậc cấp phía dưới, vẫn còn bị thương nặng chưa lành, Nam Trúc nghe gọi thì đứng lên, ôm vết thương bị xuyên thủng nơi bụng bự, đưa tay ra hiệu cho Hướng Chân ở bên cạnh giúp đỡ. Vì vậy, Hướng Chân liền đỡ gã đưa lên trên. Nhìn thấy bộ dạng Dữ Khánh có chút điên cuồng, Nam Trúc cũng rất không đành lòng, gã biết rõ so với bọn họ. Dữ Khánh còn gánh chức chánh trưởng môn linh lung quan ở trên người, nhưng gã vẫn nói ra thực tế để khuyên hắn. Lão Thập, Ngũ, đã không còn Phượng Vũ nữa, cho dù tìm được nguyên nhân cũng đâu có ích lợi gì. Đang cúi người kiểm tra cẩn thận mặt đất, Dữ Khánh bất chợt ngây người. Hắn ngẩn người không phải vì lời nói của Nam Trúc, mà tựa hồ đã thực sự phát hiện ra điều gì đó. Ánh mắt hắn từ trên mặt đất chuyển dần lên trên, ngẩng đầu nhìn, mặt đầy kinh ngạc. những người khác cũng phát hiện thấy trong không trung có một ít dao động dị thường. Bọn họ nhìn thấy một cấu trúc xuất hiện trong hư không, bởi vì cấu trúc vừa xuất hiện quá lớn, người đứng ở ngay dưới chân nó trái lại không thể nhìn thấy, không thấy được hình dạng tổng thể của nó. Bạch quang chân linh của Dã Tiên lóe lên, bay vọt lên không trung, hướng Lan Huyên vọt lên trên cao, Ô Ô cũng vọt lên không trung, đều bay ra xa một chút để quan sát. Sau khi thấy rõ đó là cái gì, mỗi người đều trở nên kích động. Cổng, cánh cổng hư không mà mọi người từng tiến vào đã xuất hiện, nó đã xuất hiện lại rồi. Dữ Khánh cũng nhảy khỏi đỉnh tháp, đi xuống dưới bậc cấp, đứng ra xa một chút ngẩng đầu nhìn lên. Ngay lập tức thấy được hình dáng tổng thể của cánh cổng, hắn há mồm gào to, ra được rồi, cổng hiện ra rồi, đã có thể đi ra ngoài rồi. Đốt cháy lông vũ phượng hoàng vẫn có tác dụng a. Mục Ngạo Thiết cũng nhảy xuống dưới, ngước nhìn lên. Hướng Chân nắm chặt nắm tay, tiện thể đưa Nam Trúc cùng đi xuống dưới quan sát. Đại hành tẩu, đã có thể chuẩn bị đi ra ngoài rồi. Dữ Khánh quay đầu lại hét to lên với đám người hướng Lan Huyên trong không trung. Nhưng hắn chợt nhận thấy có điều gì đó không thích hợp, biểu hiện của mấy người hướng Lan Huyên nhìn về phía cánh cổng hư không có chút nghiêm trọng, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Lập tức nhận ra điều không thích hợp ở đâu, cánh cổng đó đã trở nên mơ hồ, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi nó liền biến mất vô tung vô ảnh, đỉnh tháp lại biến thành trống không. Cái quỷ quái gì vậy? Dữ Khánh lập tức chạy lên lại đỉnh tháp, lần mò tìm kiếm khắp nơi, cảm thấy mình đã mừng hụt một hồi, nó thực sự đã biến mất. Mấy người trên không trung cũng bay trở về lại đỉnh tháp. Sau khi tìm kiếm khắp nơi không có kết quả gì, hướng Lan Huyên hỏi Dã Tiên, đại tộc trưởng, chuyện gì xảy ra vậy? Bóng người ở trong bạch quang lắc đầu, không biết, ta cũng không rõ ràng lắm, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cánh cổng xuất hiện tình trạng thoáng ẩn thoáng hiện này. Dữ Khánh nhìn sang đám người hướng Chân vừa leo lên tới, rồi lớn tiếng hỏi, đại tộc trưởng, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tình trạng này, nó có thể có liên quan với việc đốt cháy Phượng Vũ. Đại tộc trưởng, làm ơn suy nghĩ kỹ càng lại một chút, toàn bộ chư yêu chi cảnh này thực sự không tìm được một chiếc lông Phượng Vũ nào nữa sao? Dã Tiên, đối với chư yêu chi cảnh mà nói, Phượng Vũ là tồn tại cao quý, nếu như có, không cần phải tìm, ta nhất định biết rõ ở đâu, không có chính là không có. Đang nói, tiếng ông ta đột nhiên dừng lại, bóng người ở trong bạch quang tựa hồ lại đang ngước nhìn cái gì đó. Những người khác cũng cảm giác được trong sâu xa có sóng hư không dao động, có thứ gì đó đang chậm rãi hiện ra. Mọi người lập tức lần lượt lướt ra xa quan sát, quả nhiên, cánh cổng hư không đó đã xuất hiện lại rồi. Nhưng mọi người còn chưa kịp vui mừng, thì cánh cổng đó lại lắc lư dao động, dần dần mơ hồ rồi biến mất. Chuyện gì vậy chứ? Mọi người ngẩn ra một lúc, rồi lại lục tục quay trở lại đỉnh tháp để kiểm tra. Không kiểm tra thì không sao, vừa tới kiểm tra, sóng hư không lại xuất hiện, sau đó cánh cổng kia cũng theo hư không dao động mà hiện ra. Lần này, mọi người đều ở tại chỗ ngửa đầu ngây ra nhìn, cho rằng nó chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Nam Trúc nhếch miệng cười buồn bực, đột nhiên hiện ra rồi lại đột nhiên biến mất, cánh cổng như vậy, chúng ta còn dám xông vào trong sao? Đừng để bị đưa vào trong hư không à nha. Cánh cổng hư không tựa hồ rất có cốt khí, dường như đang dùng sự thực để phản bác lời nói của Nam Trúc. Lần này nó rất kiên định, cứ sừng sững như vậy đứng tại trước mắt mọi người. Mọi người đợi một hồi lâu vẫn không thấy có dấu hiệu nó sẽ biến mất. Hả? À. Nam Trúc cất lên một tiếng ngạc nhiên, quay sang hỏi hai bên, như vậy là có thể đi ra ngoài rồi ư? Đi ra ngoài như vậy sao? Cánh cổng chợt ẩn chợt hiện này thực sự không khiến người ta yên tâm. Chuyện này có khả năng liên quan đến vấn đề sinh tử, ai dám tùy tiện sử dụng. Không thể không quan sát kỹ càng hơn nữa. Mấy người biết bay lại bay lên không trung xem xét xung quanh, những người khác cũng phân tán ra để kiểm tra từ các góc độ khác nhau. Sau khi nhóm người rời khỏi đỉnh tháp không bao lâu, cánh cổng đó lại nhanh chóng mờ nhạt đi rồi biến mất. Người ở trên bậc thang, người ở trong không trung, mỗi người đều bất động tại chỗ, đều ngẩn ngơ không nói nên lời, tựa như đã mơ hồ nhận ra điều gì đó. Hướng Lan Huyên đột nhiên lóe lên đáp xuống đỉnh tháp, hô to kêu gọi mọi người đến hết đây. Mọi người nghe theo lời, dồn dập tụ tập trở lại đỉnh tháp. Kết quả phù hợp với suy đoán mơ hồ trong đầu mọi người, sóng hư không lại xuất hiện từ trong sâu xa, mọi người dõi mắt chờ đợi cánh cổng hư không kia xuất hiện trở lại. Sự thật đã chứng minh, khi tất cả bọn họ đều đứng trên đỉnh tháp, cánh cổng hư không này mới sẽ xuất hiện. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 1197, củ cải trắng buộc chặt 2. Ô nghi hoặc hỏi, cánh cổng này lại có thể hiểu lòng người như thế hay sao? Nó muốn tất cả chúng ta tụ tập lại với nhau, rồi mới để cho chúng ta đi ra ngoài ư? Dã Tiên, không thể nào như vậy, phong ấn của cổng mà có linh tính như thế, vậy thì không còn gì để nói. Hiện tại, ông ta muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra hơn bất kỳ ai khác, bởi vì, xét cho cùng ông ta chính là người thủ hộ nơi này, nếu như sau này ai cũng có thể tùy tiện vào ra, vậy thì ông ta đúng là không biết phải làm sao, ông ta lập tức kêu gọi, mọi người thử lại mấy lần nữa xem. Vì vậy một nhóm người lại tản ra, kết quả đúng như bọn họ phán đoán, cánh cổng hư không lại biến mất. Sau đó lại chuyển sang kiểm tra xem có đúng là cánh cổng chỉ xuất hiện khi tất cả mọi người cùng đứng trên đỉnh tháp hay không. Dã Tiên cực kỳ muốn làm cho rõ ràng, mọi người cũng rất muốn biết rõ, cho nên đều phối hợp làm theo yêu cầu của ông ta. Không thử không biết, vừa thử liền phát hiện thấy tình huống dường như không giống như bọn họ tưởng tượng. Hầu hết mọi người dù có mặt tại đỉnh tháp hay là rời khỏi đỉnh tháp thì đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với sự xuất hiện hay biến mất của cánh cổng hư không đó. Hai người không thể thiếu là hai người đi chung với nhau, Hướng Chân và Nam Trúc. Vì vậy, đương nhiên là phải kiểm tra hai người, toàn bộ những người khác đều đã rời đi, trên đỉnh tháp chỉ còn lại hai người bọn họ, kết quả chứng minh quả thực như thế. Bởi vì mỗi bậc cấp đều rất cao, Dữ Khánh đứng ở phía dưới bậc cấp chỉ nhô lên được cái đầu. Hắn hướng về phía Hướng Chân, hỏi to, Hướng huynh, có phải người phía sau ngươi truyền cho ngươi mánh khóe gì hay không? Hắn biết rõ sư huynh đồng môn Nam Trúc của mình là như thế nào, biết rõ Nam Trúc không có khả năng đó, vậy thì chỉ có thể là Hướng Chân. Hướng Chân không thốt tiếng nào, gã ta không giỏi ăn nói cho nên trực tiếp dùng hành động để xác minh xem mình có phải là vấn đề hay không. Gã ta không tiếp tục nâng đỡ Nam Trúc nữa, thả Nam Trúc ra rồi tung mình lướt xuống bậc thang. Sau đó, tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người Nam Trúc, Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết dần dần há to miệng kinh ngạc. Bởi vì cánh cổng hư không đó vẫn ổn định ở sau lưng Nam Trúc, không có dấu hiệu gì sẽ biến mất. Vấn đề vậy mà lại đến từ Lão Thất. Hai vị sư đệ rất kinh ngạc. Nam Trúc với bộ y phục da thú, cài cây châm cài tóc xanh ngọc, ưỡn cái bụng phệ ra trước trông như vị thần giữ cửa, rất có khí thế bụng ta bự có thể chứa đựng thiên hạ. Nhưng khi gã xoay người để lộ ra cái túi ở phía sau thì lại giống như là một tên trộm vừa mới đánh cắp thứ gì đó và đang lén lút chuồn ra khỏi cửa quay người lại dò xét xem có người nào đuổi theo mình hay không. Khi quay đầu lại nhìn về phía sau, gã nhìn thấy được cánh cổng rất ổn định ở phía sau mình, gã cũng có chút sửng sốt. Sau đó gã chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía mọi người đang kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, mặt đầy hoang mang không hiểu ra sao. Gã buông hai cánh tay mập mạp xuống, xòe bàn tay ra, chuyện gì xảy ra vậy chứ? Ta thật oan uổng, không liên quan cái rắm gì với lão tử a. Rồi bỗng nhiên gã lại nhấc tay vỗ trán, hiểu rồi, hiểu rồi, tại sao lại quên nó cơ chứ? Gã đưa tay vào trong da thú lục lọi một hồi, rồi móc ra một cái túi nhỏ, mở miệng túi, đổ viên kim châu ra, đặt xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng ôm bụng nhảy xuống bậc thang. Nhìn thấy viên kim châu, Diễu Khánh cũng bừng tỉnh hiểu ra, đúng a, tại sao lại quên thứ này chứ? Không phải cổng vào kính hoa uyển là do hạt châu này mở ra sao? Thì ra nó còn có thể mở ra cánh cổng chư yêu chi cảnh, quả nhiên là một bảo bối. Những người không hiểu rõ ra sao đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm viên kim châu đó, đều đang suy đoán, chẳng lẽ thứ này còn có tác dụng thần kỳ như vậy hay sao? Mục Ngạo Thiết nhảy lên bậc thang, giúp đỡ Nam Trúc đang còn bị thương nặng nhảy xuống dưới. Dữ Khánh đột nhiên cau mày lại, lẩm bẩm nói, Lão Thất, hình như có phần không đúng nha. Nếu như Kim Châu có thể mở cổng ra, khi chúng ta đến đây thì ngươi cũng ở tại đỉnh tháp, tại sao nó không có phản ứng gì? Nam Trúc thử giải thích, phải chăng vì lúc đó không có đốt cháy Phượng Vũ? Thật sự là như vậy ư? Dữ Khánh vừa mới lộ vẻ hoài nghi, ánh mắt đã ngưng lại rồi. Đang ngẩng đầu nhìn đỉnh tháp, Nam Trúc cũng trợn tròn mắt, cánh cổng đó lại nhạt dần rồi biến mất. Nói cách khác, cánh cổng đó mở ra không có liên quan gì đến Kim Châu, vấn đề vẫn ở trên người gã. Một đám người đồng loạt xoay chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nam Trúc. Dữ Khánh nghiêng đầu ra hiệu cho Mục Ngạo Thiết. Không cần chờ Nam Trúc đồng ý, Mục Ngạo Thiết trực tiếp nhấc gã lên, đưa gã lên đỉnh tháp, đặt gã lại đó một mình rồi nhảy xuống dưới. Nam Trúc cúi người nhặt kim châu lên, lẩm bẩm với mọi người, thật vô lý à. Khi nhận thấy mọi người lại đang nhìn chăm chú phía sau mình, gã quay đầu lại nhìn, mẹ nó, hay thật, cánh cổng đó lại xuất hiện rồi. Đầu lưỡi của gã đung đưa trong miệng, ngắc ngứ không phát thành tiếng, hiện tại gã có muốn nói không có liên quan gì với mình thì đã không thể nói nên lời. Dữ Khánh nhìn chằm chằm vào Nam Trúc đang chết lặng, vuốt vuốt ria mép ngẫm nghĩ, hắn cũng không cho rằng bản thân Nam Trúc có thể cái gì đặc biệt. Lý lẽ tương tự như Kim Châu, lúc trước Nam Trúc cùng đồ vật đều loanh quanh trên đỉnh tháp nhưng lúc đó không có hiện tượng này, tại sao bây giờ lại như gặp quỷ vậy? Trên người lão thất có thứ gì khác mà lúc trước khi tiến vào thì không có chứ? Nghĩ đến đây, ánh mắt Dữ Khánh bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào bọc quần áo mà Nam Trúc nhất quyết đeo ở trên người cho dù bị trọng thương. Hắn hét lên, Nam Béo, trong túi đồ trên lưng có thứ gì vậy? Không có gì cả, chỉ là củ cải trắng. À, đang nói, Nam Trúc đột nhiên ngừng bặt, chớp chớp mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì đó. Người không biết đều nghi hoặc, củ cải trắng nào chứ? Trong chư yêu chi cảnh này có cả cây củ cải trắng ư? Nam Trúc cũng chợt có ý nghĩ như Dữ Khánh, gã nhanh chóng cởi bọc quần áo ra, ném xuống mặt đất. Sau đó lại ôm vết thương nơi bụng rất nhanh rời đi, bước mấy bước lại quay đầu nhìn. Mục Ngạo Thiết lại tiến lên giúp đỡ gã nhảy xuống, sau đó đồng thời xoay người lại nhìn chằm chằm cánh cổng hư không kia. Thời gian trôi qua từng chút một, một lúc lâu sau, cánh cổng vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ biến mất. Mọi người dần dần kinh ngạc, mấu chốt để mở ra cánh cổng tiên phủ này vậy mà lại là gói đồ của Nam Béo. Tất cả đều cảm thấy kỳ diệu. Hướng Lan Huyên đột nhiên lóe lên, bay lên đỉnh tháp, cúi người cầm bọc quần áo đó lên. Một đám người cũng lần lượt nhảy lên, vây xung quanh. Sau khi nhanh chóng mở túi đồ làm từ chiếc áo khoác của Hướng Chân, mọi người phát hiện thấy bên trong quả thực có một thứ giống như củ cải trắng, một củ cải trắng bị trói chặt. Thực ra cũng không phải là trói, mà bởi vì phần tua của củ cải quá dài, cho nên được quấn quanh trên thân củ cải mà thôi. Thứ quái gì đây? Mọi người trợn tròn mắt, mặt đầy ngạc nhiên nhìn nó. Lại thật sự có một củ cải trắng. Chương 1198, Tân Sinh, 1. Vấn đề là củ cải này có thể mở ra cánh cổng tiên phủ, vì vậy Hướng Lan Huyên không nhịn được bóc dây quấn quanh ra nhìn cho rõ ràng. Kết quả phát hiện thấy dây tua của cây cải củ này không chỉ rất dài, còn rất bền dai, nhìn có vẻ non mềm, nhưng khi thử kéo thì không thể dễ kéo đứt. Cuối cùng nàng bóc ra đến một đoạn rễ trắng như tuyết, bên trong ẩn chứa sương mù màu tím mơ hồ, trông giống như một củ cải. Thực tế có thể khẳng định đây không phải củ cải, nó giống như một củ cải tạo thành từ bạch ngọc, xung quanh có rất nhiều rễ nhỏ. Đây là cái gì? Hướng Lan Huyên tự nhiên là muốn thỉnh giáo Dã Tiên. Dã Tiên cũng không nhận ra, hỏi Nam Trúc, đây là thứ ở trong chư yêu chi cảnh này sao? Nam Trúc thành thật gật đầu, đúng vậy, đào ở trong này. Dã Tiên, quái lạ. Ta ở trong chư yêu chi cảnh này nhiều năm như vậy, rất quen thuộc với từng ngọn cây cọng cỏ nơi này, vậy mà chưa bao giờ nhìn thấy thứ này. Nói xong, Bạch Quang đưa tay ra, chạm vào cánh hoa trắng như tuyết trên nhụy hoa màu đen, đụng phải hai chiếc lá cây nho nhỏ gần như trong suốt ở dưới đóa hoa. Ông ta đột nhiên vô cùng chấn động, thất thanh nói, lá cây trong suốt, đây là linh căn, đây là linh căn. Các ngươi đào được thứ này ở đâu? Nghe được những lời này, mọi người đều kinh ngạc. Thứ này chẳng lẽ là do hạt giống linh căn thứ ba bị mất kia mọc lên sao? Lần đầu tiên khi các ngươi thi triển phục ma chân ngôn, chúng ta bị yêu vương bắt về giam trong địa lao thì đào được nó. Nam Trúc vẫn còn có phần sững sờ, kể lại đại khái tình hình đào được. Nó được đào ra từ trong đống phân và nước tiểu ư. Dã Tiên có vẻ khó thể tin nổi, làm sao nó lại có thể ở trong đống phân và nước tiểu của phệ linh hào chứ? Không nói đến việc vì sao nó lại xuất hiện tại một nơi như vậy. Hướng Lan Huyên có chút khó hiểu, đại tộc trưởng, không phải ngài từng nhìn thấy linh căn sao? Vừa rồi vì sao ngài không thể nhận ra nó? Dã Tiên thẳng thắn, không giống nhau, cây linh căn ta nhìn thấy là một cây non vừa mới nhú lên khỏi mặt đất không bao lâu, hình thái một hoàn toàn không giống với cây. Linh căn này, cây này, cây linh căn này e rằng đã sinh trưởng ít nhất hơn nghìn năm. Nếu không phải nhìn thấy chiếc lá cây trong suốt này, ta thật sự không nghĩ được tới nó. Thì ra là thế, Hướng Lan Huyên lại quay sang hỏi Nam Trúc với vẻ mặt khó hiểu, thứ ở trong đống phân và nước đái như vậy. Ngươi thậm chí còn không biết nó là thứ gì, mà vẫn có thể đào ra một mực đem theo trên người sao. Nam Trúc chớp chớp mắt, chỉ là một gốc cây, vật hiếm mới quý, lỡ như nó là bảo bối thì sao chứ? Bây giờ đã chứng tỏ phán đoán của ta là chính xác. Nói xong gã còn liếc nhìn hai vị sư đệ lúc trước ngăn cản mình đào bới. Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết nhìn nhau không nói nên lời, như vậy cũng được sao? Vậy phải chăng về sau có cơ hội, chúng ta cũng nên làm như vậy? Chỉ là một củ cải như thế, lại có thể mở ra cổng vào tiên phủ, ô ô cũng nhịn không được đưa tay muốn cầm lấy nhìn xem. Nam Trúc có chút lo lắng thứ này rơi vào trong tay những người này sẽ không đòi về được. Kỳ thực gã có phần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, sự quan tâm trọng điểm của mấy người ô ô căn bản không tại trên loại vật này. Bọn họ cũng sẽ không đem theo thứ này ở trên người mang ra ngoài, cho nên cuối cùng nó đã quay trở lại trên tay Nam Trúc. Sau khi đã làm rõ mọi chuyện, cái gì có cái gì không cũng không quan trọng nữa, hiện tại quan trọng nhất chính là việc đi ra ngoài. Sau khi xác nhận lại lần cuối cùng, Hướng Lan Huyên nói với mấy người Dữ Khánh, các ngươi xuống dưới bậc thang và trốn ở đó đi, đừng có lộ mặt, tránh bị người bên ngoài nhìn thấy. Nàng chỉ ngón tay vào Nam Trúc, ra hiệu đặt củ cải mở cổng kia xuống đất. Ném củ cải xuống xong, mấy người nhanh chóng chạy đi núp theo lời dặn. Hướng Lan Huyên và ô ô cũng núp đi, âm thầm thi pháp đẩy cánh cổng hư không mở ra. Theo khe cửa mở ra từng chút một, trong màn đêm, ao nước trên phượng đài dần dần xuất hiện một ít dao động dị thường. Lần này, bên trong lựa chọn thời gian mở cửa rất tốt, có bóng tối giao nhau, không giống lần đầu tiên mở ra có ánh sáng toát ra. Nhưng vẫn kinh động đến đám người Lý Đông Tân, Đinh Giáp Thanh và Lạc Vân Phinh đang canh giữ trên phượng đài. Mỗi người bọn họ đã sai thủ hạ dựng lên một túp lều tại trên phượng đài, gần như rất ít rời đi. Có thể nói là đích thân cố thủ, đây cũng là chuyện mà đám người Hướng Lan Huyên ở bên trong lo lắng nhất. Dao động dị thường trong ao lập tức làm bọn họ nhoáng lên, vọt ra ngoài, dồn dập hạ xuống bên cạnh ao, tập trung nhìn chằm chằm, người của ba thế lực cũng đều nhanh chóng chạy tới vây quanh. Nhìn chằm chằm khe hở chậm rãi mở ra, lần này không có hình dáng cánh cổng kim sắc như trước để xác định, chỉ có thể dựa vào thị lực để nhận biết. Khi khe hở càng lúc càng lớn, một đám người cũng tiến vào trạng thái đề phòng cao độ, không biết sẽ có thứ gì từ bên trong chạy ra, nhất là mơ hồ nhìn thấy có bóng trắng mông, lung dao động. Bỗng nhiên, ánh sáng mạnh lên, một vệt bạch quang lóe lên vọt ra ngoài, ánh mắt mọi người dõi theo nó bay vòng quanh phượng đài. Đinh Giáp Thanh, Lý Đông Tân, Lạc Vân Phinh, ha ha ha ha. Tiếng cười to và giọng nói ong ong gọi thẳng họ tên từ trong bạch quang truyền ra, sau lượn vòng hai vòng, bạch quang lóe lên bay vọt về phương xa. Ba người bị gọi đích danh hơi kinh ngạc, đây là thứ gì, tại sao lại biết rõ tên của bọn họ? Ba người nhìn nhau, lập tức bị thu hút đuổi theo, muốn tìm hiểu đến cùng là như thế nào. Trước lúc rời đi, bọn họ tự nhiên không quên căn dặn người phía dưới chú ý nơi này. Đám người cứ như vậy ở bên cạnh ao trông chừng, một lúc sau chợt thấy một bóng người từ trong khe cửa nhoáng lên, lướt ra, đám người giật mình chuẩn bị xuất thủ. Chợt có kẻ tinh mắt nhận ra là ai, vui mừng gọi to, nhị động chủ. Người vừa ra chính là ô ô, sau khi hạ xuống, người của Thiên Lưu Sơn nhanh chóng tiến tới gần bái kiến. Nhìn thấy trên người gã có vết máu, rõ ràng đã từng bị thương, có người lập tức quan tâm hỏi, nhị động chủ, ngươi không sao chứ? Ô ô quan sát xung quanh, rồi trầm giọng hỏi, mấy người đại thánh đâu? Một người trả lời, vừa rồi có một đoàn bạch quang bay ra, gọi to tên mấy người đại thánh, vì vậy bọn họ đã đi truy đuổi rồi. Ô ô lập tức nói, mau tránh đi, nơi này nguy hiểm, sắp có quái vật đi ra rồi, đi mau. Hai chữ cuối cùng đặc biệt nói rất to. Kết quả xác nhận lời gã nói, có một con phệ linh hào đột nhiên lao vọt ra qua khe cửa, gặp người liền giết. Ô ô đã phi thân bỏ chạy trước một bước, những người khác chưa bao giờ gặp qua loại quái vật phệ linh hào này, lực tấn công kinh người, tốc độ cũng đáng sợ. Những kẻ tại đây không có một ai chống lại được một đòn, vừa đụng phải liền bị mất mạng, không phải bị một chảo xé rách thì chính là bị một chảo cắt đứt, cực kỳ hung tàn. Ngay cả ô ô cũng phải chạy trốn, một số kẻ thực lực mạnh đều không dám dừng lại, nhanh chóng bỏ chạy, rất sợ bị đuổi kịp. Những người sống sót đều chạy trốn, trong nháy mắt, trên phượng đài chỉ còn lại một đống thi thể. Mà con phệ linh hào đó lại nhanh chóng trốn vào cánh cổng trong ao, khi trở ra thì giống như xe kéo vậy, kéo ra một đống thi thể phệ linh hào, ném đầy ra đất. Rồi nhanh chóng lướt sâu vào trong màn đêm, mấy người Dữ Khánh đều nằm giấu mình phía sau cánh con phệ linh hào này, để tránh bị người phát hiện. Nhanh chóng bay vút đi trong bầu trời đêm, cũng không bay quá lâu, nhưng cũng đã bay được một đoạn đường dài. Nhoáng lên, đáp xuống trên một ngọn núi, hất mấy người Diễu Khánh xuống, bụng con phệ linh hào này nứt ra một lỗ hổng, hướng Lan Huyên ẩn thân trong đó lộ mặt ra. Đã đến nơi này chắc hẳn không còn tai mắt nào nữa, ta không thể đưa đi xa, cần phải quay trở lại đó, phần đường còn lại, các ngươi hãy cẩn thận. Nhớ kỹ, nghìn vạn lần không thể để người khác phát hiện ra các ngươi, nếu như bộc lộ, cần phải giết nó. Diệt khẩu. Mấy người ậm ừ gật đầu. Hướng Lan Huyên không có thời gian nói nhiều với bọn hắn, phía bên Dã Tiên rất có khả năng không giữ chân được mấy người kia quá lâu, vừa dứt lời xong nàng lại cấp tốc bay lên không rời đi. Diễu Khánh tại trong bóng đêm ngơ ngẩn nhìn theo, thần sắc có vẻ phức tạp. Không lâu sau, Hướng Lan Huyên quay trở lại trên phượng đài, khi còn tại trên bầu trời cao nàng đã chui ra khỏi bụng của con phệ linh hào. Sau đó triển khai một trận chiến đấu kịch liệt với thi thể con phệ linh hào này trên không trung, cuối cùng cả hai rơi xuống trên phượng đài. Ô ô đang ẩn nấp nghe thấy âm thanh đánh nhau liền nhanh chóng lóe lên lao ra, bay trở về trên phượng đài, liên thủ với Hướng Lan Huyên cùng nhau chém giết đám phệ linh hào đã chết kia. Chờ đến khi có người quay trở lại trên phượng đài, bọn họ chỉ nhìn thấy rất nhiều thi thể của người và quái vật, những chiếc lều tạm thời dựng lên đều đã bị hủy hoại. Tại hiện trường chỉ còn lại có Ô Ô và Hướng Lan Huyên còn đứng, cả hai đều tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, bộ dạng vô cùng chật vật. Chờ đến khi ba người Đinh Giáp Thanh vội vã quay trở lại, hạ xuống bên cạnh ao thì phát hiện thấy cánh cổng mở ra kết nối hai giới đã khép kín lại rồi. Dưới màn đêm, Thủy Vũ Hồ tối như mực, chỉ có một số đốm lửa phát sáng trên ngọn núi cao nhất gần đây. Ánh lửa đến từ mấy cây đuốc bảo vệ xung quanh một thanh niên phượng tộc có thân hình to lớn vạm vỡ và khuôn mặt rắn giỏi. Mấy người đứng ở phía trước một quần thể công trình lớn nhất khu vực Thủy Vũ Hồ, đây cũng là chỗ ở hàng ngày của phu phụ Phượng Tàng Sơn, Thủy Vũ Đường. Thanh niên này không phải là ai khác mà chính là người con trai trong hai người con một trai một gái của Phượng Tàng Sơn, tên là Phượng Viễn Lâm. Bắt đầu từ khi Phượng Tàng Sơn quyết định lấy Diệp Điểm Điểm, Phượng Viễn Lâm đã tức giận mà rời khỏi Thủy Vũ Hồ, đi đến ngọn núi khác để ở lại. Lần này Phượng tộc xảy ra biến cố, Phượng Tàng Sơn đi vào tiên phủ, không biết đến khi nào mới có thể quay về, nơi này không thể không có thủ lĩnh, rất nhiều người trong tộc đề cử Phượng Viễn Lâm. Dù sao gã cũng là con trai của thủ lĩnh, thân thể Diệp Điểm Điểm không thuận lợi, vì vậy nói người mời Phượng Viễn Lâm trở về thay mặt chủ trì cục diện. Cửa mở ra, một phụ nhân lớn tuổi từ trong đi ra, hạ thấp giọng nói với Phượng Viễn Lâm, thuốc trợ sản đã phát huy tác dụng, đã đau bụng khó nhịn được rồi. Phượng Viễn Lâm sẽ không chạy trốn chứ? Phụ nhân nói, ta đã khống chế tu vi nàng. Phượng Viễn Lâm ừ một tiếng, gật đầu, vì vậy phụ nhân bước nhanh rời đi. Khi Phượng Viễn Lâm đưa tay cầm lấy cây đuốc ở bên cạnh thì chủ nhân cây đuốc nắm chặt cây đuốc lại, không chịu dễ dàng buông tay, căng thẳng hỏi, A Lâm, thật sự phải làm vậy sao? Phượng Viễn Lâm cười nhạt, việc A Hoàn mất tích thật sự đơn giản như vậy sao? Bằng hữu của tiện nhân đó vừa tới, muội muội ta liền mất tích, không khỏi quá trùng hợp đi, ngay cả muội muội ta mà cũng không dung được, một khi con trai của cô ta sinh ra, ta còn không biết kết quả sẽ như thế nào chứ? A Ngọc Tẩu, A Ngọc Tẩu, trong phòng mơ hồ truyền ra tiếng gọi đau đớn của Diệp Điểm Điểm. Phượng Viễn Lâm dứt khoát giật lấy cây đuốc, ném thẳng lên mái nhà, sau đó lại phất tay ra hiệu. Những người khác cầm đuốc trong tay lập tức lao ra xung quanh Thủy Vũ Đường, bắt đầu châm lửa khắp nơi, chỉ chốc lát sau liền thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội. Nơi đây bị bốc cháy nhưng trong thôn trại vẫn không có động tĩnh gì, mọi người đều đã bị Phượng Viễn Lâm mượn cớ chi viện cho bên Phượng Đầu Lĩnh để điều đi hết rồi. Để tìm kiếm bà đỡ, ngay cả thị nữ bên người Diệp Điểm Điểm cũng phải chạy xa đến thôn trại lân cận để tìm. Cho dù đã biết rõ trong thôn trại không còn ai, Phượng Viễn Lâm vẫn không dám bộc lộ mình trước ánh lửa rực sáng quá lâu. Chờ đến khi ngọn lửa bùng mạnh lên, gã phất tay kêu gọi mọi người trốn vào trong khu rừng dưới núi. Gã vẫn rất sợ bị người khác nhìn thấy, gã không dám để người khác biết rõ chính mình đã giết chết Diệp Điểm Điểm. Nếu không, gã có thể đã vung một đao cho xong việc, không cần phải tạo ra một trận hỏa hoạn trong cảnh khó sinh. Có thể rất nhiều người sẽ đoán được là do gã làm, nhưng chỉ cần không để lại chứng cứ rõ ràng, sẽ không ai làm gì được gã. Đến một chỗ tối tăm dưới chân núi, nhóm người vẫn không có rời đi, nói chung, muốn sau việc chết phải thấy xác. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 1199, tân sinh. 2. Diệp Điểm Điểm nằm trên giường đau đớn vô cùng, nàng đã lăn lộn xoay người rơi xuống giường. Tại thời điểm cởi quần chuẩn bị sinh, đột nhiên lại bị A Ngọc Tẩu khống chế tu vi, nàng liền cảm thấy có điều gì đó không ổn, sau đó nhìn thấy ánh lửa nổi lên bốn phía. Nàng làm sao có thể không biết đã xảy ra chuyện chẳng lành, nhưng mà bụng đau đớn khó thể chịu nổi, khiến nàng căn bản không thể đứng dậy rời đi. Nàng nỗ lực bò ra khỏi phòng, liều mạng tìm đường sống, nhưng lửa bùng lên ở khắp nơi, không còn đường nào để thoát, nàng chỉ có thể cất tiếng kêu gào thê lương và tuyệt vọng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Trong lúc vừa bò vừa kêu gọi, phần thân dưới nàng đã ướt sũng nước và máu, để lại dấu vết bò đi trên mặt đất. Cũng may mà dòng không khí không có tạo ra khói đặc đọng lại trong phòng. Cạch. Một cánh cửa sổ mở ra, một bóng người lướt vào, lao thẳng về phía vang lên tiếng gọi cứu mạng. Người đến vọt tới cúi xuống, một tay đỡ lấy Diệp Điểm Điểm, kinh hô, tỷ, tỷ, là ta. Diệp Điểm Điểm hai mắt đẫm lệ ngước mắt nhìn lên, nàng tưởng rằng mình đã nhìn lầm, người tới không phải ai khác, chính là Diễu Khánh. Nàng không thể tin nổi, đối phương làm sao có thể xuất hiện tại đây vào lúc này. Thực ra Diễu Khánh cũng không muốn đến đây gặp nàng, sở dĩ đột nhiên chạy đến Thúy Vũ Hồ, là bởi vì đầu to vẫn còn ẩn nấp tại nơi đây, hắn tới đây là muốn âm thầm đưa đầu to cùng đi. Hắn đã đón được đầu to tại Thúy Vũ lâu, nào ngờ đột nhiên nhìn thấy Thúy Vũ đường ở trên đỉnh núi bốc cháy. Đó chính là trung tâm của vùng Thúy Vũ Hồ này, nó đang bốc cháy, vì sao không thấy người trong thôn trại có phản ứng gì? Bởi vì đó là nơi ở của Diệp Điểm Điểm, quả thực cũng là bởi vì lo lắng cho sự an toàn của Diệp Điểm Điểm. Hắn lập tức lẻn lên núi xem xét tình hình, kết quả nhìn thấy được đám người phóng hỏa kia, sau đó nghe được tiếng kêu cứu của Diệp Điểm Điểm. Sau khi đám người đó xuống núi, hắn lập tức xông vào. Sau khi xác nhận chính là Diễu Khánh tới, Diệp Điểm Điểm tức thì cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm. Lúc này nàng không quan tâm nổi tới điều gì khác, càng không có thời gian khách sáo, run giọng nói, ta sắp sinh rồi, mau giúp ta, mau cởi bỏ cấm chế cho ta đi. Diễu Khánh lập tức nghe theo, cởi bỏ cấm chế cho nàng, tiếp đó định đưa nàng xuống núi, muốn tìm giúp nàng một nơi an toàn có thể yên tâm đợi sinh. Nhưng Diệp Điểm Điểm đã bị giày vò quá lâu, pháp lực vừa khôi phục lại liền chụp lấy cánh tay của hắn, năm ngón bấm sâu vào trong da thịt Diễu Khánh, cất lên tiếng hét to, mau giúp ta. Hiện tại đâu còn quan tâm gì đến sự khác biệt nam nữ nữa, điều nàng lo lắng lúc này chính là hài tử gặp nguy hiểm nếu trì hoãn quá lâu, nàng muốn sinh ra nhanh hết sức có thể. Diễu Khánh nhanh chóng thi pháp dọn sạch một chỗ nóc nhà sụp xuống, đưa Diệp Điểm Điểm đến đó chờ sinh. Không lâu sau, tiếng trẻ khóc oa oa rõ to chợt vang lên. Trong ánh lửa hừng hực rọi sáng, Diễu Khánh ôm một đứa trẻ sơ sinh bê bết máu. Sau khi trải qua toàn bộ quá trình sinh nở, trong mắt hắn cũng đã rơm rớm nước mắt. Bị mất máu quá nhiều, Diệp Điểm Điểm có phần suy yếu. Bởi bào thai vượt qua thời kỳ sinh nở quá lâu, đứa bé quá lớn, nàng phải chịu nỗi đau sinh nở rất lớn, nhưng có lẽ vì đã đạt được tâm nguyện. Nhìn thấy Diễu Khánh cẩn thận từng ly từng tí ôm con của mình, nàng nở nụ cười hạnh phúc, mồ hôi ướt đẫm tóc tai và khuôn mặt. Diễu Khánh quay nhìn xung quanh, nhất thời không tìm được thứ gì thích hợp để bao bọc, hắn liền cởi tấm da thú khoác trên người ra. Mình thì ở trần, còn tấm da thú được dùng để quấn đứa bé mới sinh đang khóc vào trong. Tiếp theo, hắn giúp Diệp Điểm Điểm nhanh chóng xử lý qua thân thể sau sinh, lúc này hai người thực sự không quan tâm nổi tới sự khác biệt nam nữ nữa rồi. Sau đó hắn mới nửa quỳ tại bên cạnh Diệp Điểm Điểm, trầm giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có mấy kẻ ở bên ngoài phóng hỏa muốn hại tỷ? Tên cầm đầu là một thanh niên cường tráng vạm vỡ, trên cổ đeo ba chiếc răng thú, là con trai của tỷ phu ngươi. Hắn một mực hiểu lầm ta không ngờ rằng hắn sẽ giết ta, là ta gọi hắn về đây. Diệp Điểm Điểm cười khổ kể lại đại khái tình hình diễn ra. Diễu Khánh đặt đứa bé vào trong lòng nàng, hạ thấp giọng nói, để ta ra ngoài nhìn xem. Tóc tai ướt đẫm mồ hôi, Diệp Điểm Điểm dường như đoán được hắn định làm gì, đưa tay kéo cánh tay hắn lại, lắc đầu yếu ớt nói, đừng. Hắn dù sao cũng là trưởng tử của tỷ phu ngươi. Nếu như bởi vì ta mà hắn xảy ra chuyện, ta làm sao đối mặt được với tỷ phu ngươi. Diễu Khánh rất muốn nói cho nàng biết, Phượng Tàng Sơn đã không về được nữa rồi, ta cũng không thể một mực ở bên cạnh trông chừng cho ngươi. Bởi vì trong tộc còn rất nhiều người hy vọng tên hung ác này quay lại và cũng không có Phượng Tàng Sơn trấn áp. Nếu không trừ diệt gã, mẫu tử ngươi về sau làm sao còn chỗ đứng, làm sao có thể sinh tồn tại Phượng tộc. Hắn sẽ phải lập tức rời đi, trước lúc đi hắn muốn giúp Diệp Điểm Điểm san phẳng con đường về sau. Nhưng tất nhiên hắn sẽ không thừa nhận, tỷ, ngươi hiểu lầm rồi, bọn họ vẫn còn canh giữ ở dưới núi, ta đi xem phải thoát theo hướng nào. Xung quanh thỉnh thoảng lại có gỗ lửa đổ ập xuống, lửa văng tung tóe. Diệp Điểm Điểm ôm hài tử ở trong lòng chợt nghiêng tai lắng nghe, nàng mơ hồ nghe được có tiếng đánh nhau. Đã đoán được gì đó, khóe mắt ươn ướt, khẽ lắc đầu, biết rõ tên đệ đệ ngốc rốt cuộc vẫn không nghe lời nàng, đã giải quyết hậu họa giúp nàng rồi. Trong rừng cây, Phượng Viễn Lâm bị chính tay Dữ Khánh một kiếm cắt đứt cổ, đổ nhào xuống. Có mấy người hướng chân hỗ trợ, mấy kẻ khác đều chịu chung số phận, không kẻ nào chạy thoát, tất cả đều bị giải quyết sạch sẽ. Chỉ cần không đụng phải mấy thế lực hàng đầu kia, ở trong mắt bọn hắn, loại chuyện này thực sự chỉ là chuyện nhỏ, dễ dàng giải quyết, thực lực của bọn hắn hoàn toàn có thể làm được. A Ngọc Tẩu kia nghe thấy tiếng đánh nhau, chạy đến xem tình hình, Dữ Khánh căm hận hành vi của bà ta. Một kiếm chặt sống bà ta ra, tất cả những kẻ tham gia mưu hại Diệp Điểm Điểm, hắn không để lại một kẻ nào còn sống. Lão Thất, Lão Cửu, phải hủy thi diệt tích, đừng để lưu lại dấu vết đánh nhau, phóng hỏa đốt núi đi. Trước khi đi, Dữ Khánh bỏ lại một lời dặn dò rồi quay trở về trong phòng, đưa mẫu tử Diệp Điểm Điểm ra ngoài, đưa thẳng đến Thúy Bích Lâu bên cạnh Thúy Vũ Hồ, bố trí ở lại nơi đó. Thay đổi xong hoàn cảnh, Diệp Điểm Điểm không hỏi về chuyện đánh nhau vừa rồi, chỉ hỏi chuyện trước mắt, A đệ, sao ngươi lại tới đây? Không phải ngươi đã vào tiên phủ sao? Ta nghe nói như vậy. Dữ Khánh, tỷ, ta không còn thời gian, không thể nán lại nơi này nữa, chỉ có thể nói cho tỷ biết, tỷ phu đã đi rồi, tộc trưởng cũng không về được nữa. Về việc này, khi có cơ hội ta sẽ nói rõ hơn cho tỷ biết. Hiện tại, điều quan trọng nhất tỷ phải ghi nhớ là ta chưa bao giờ xuất hiện ở đây. Nhất quyết không thể đề cập tới ta trước bất kỳ ai, nếu không hậu quả sẽ rất phiền phức, cả tỷ và ta đều không thể gánh chịu nổi. Diệp Điểm Điểm sững sờ, Phượng Tàng Sơn đã chết rồi. Chuyện thị thị phi phi này, Dữ Khánh cũng không biết nên nói. Như thế nào, chính tay mình giết chết Phượng Tàng Sơn, rồi lại giết chết con trai cả của Phượng Tàng Sơn, bây giờ lại cứu tiểu nhi tử của gã ta, hắn cất tiếng thở dài, nói lời cáo tử, tỷ, ta đi đây. Nói xong, hắn không quay đầu lại nữa, lập tức khẩn cấp rời đi. Hướng Lan Huyên nói hắn diệt khẩu tất cả những người gặp hắn, hắn rốt cuộc không có làm như vậy. Ngọn lửa trên núi dần dần bốc lên ngút trời, mặt hồ phản chiếu. Chương 1200, Bế Quan, 1. Đán Châu Cẩm Quốc, bên ngoài một tòa đình viện trong Châu Thành, một nhóm người áo xám men theo cảnh đêm nhanh chóng vây kín. Sau đó, có kẻ leo tường, có người trực tiếp phá cửa, bọn họ trực tiếp xông vào không chút kiêng nể gì. Nghe tiếng động, ba sư huynh đệ Dữ Khánh rút kiếm chạy ra khỏi phòng. Bách Lý Tâm cũng bay lên nóc nhà, dương cung xúc thế sẵn sàng bắn tên, nhưng trên dây cung chỉ có 3 mũi tên, mà số người áo xám bao vây nơi này ít nhất phải có hơn 100. Sau khi nhìn thấy rõ ai là kẻ tới, nàng cũng không dám bắn tên ra, tất cả đều là người của Ti Nam Phủ, nàng làm sao dám hành động lỗ mãng. Trên trời trăng sáng trong veo, dưới đất dương cung bạt kiếm. Sư huynh đệ ba người liếc mắt nhìn nhau, phát hiện thấy chuyện gì phải đến cuối cùng đã đến, hiện tại bọn hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào sự sắp xếp của Hướng Lan Huyên thật sự có ích. Nơi này là nhà riêng của Bách Lý Tâm, hiện tại nàng đang làm hộ vệ giữ nhà cho một nhà giàu có trong thành Đán Châu này. Hầu hết thời gian nàng đều ở lại trong nhà của gia đình hào phú đó, chỉ những ngày nghỉ ngơi nàng mới trở về không gian riêng tư của mình. Dù sao, nhà ở thế tục có đắt đỏ đến đâu cũng không đắt đối với tu sĩ cấp bậc như nàng. Lúc trốn khỏi Đại Hoang Nguyên, ba sư huynh đệ bọn hắn thực sự không biết nên chạy đi đâu, nói ra thì bọn hắn tựa hồ quen biết không ít nhân vật cao cấp. Nhưng khi thực sự cần tìm sự giúp đỡ thì hầu như không có ai, nhất là trong loại chuyện này. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn hắn chỉ có thể tìm đến Bách Lý Tâm để hoàn thành lời dặn dò của Hướng Lan Huyên, không còn nơi nào thích hợp hơn. Bọn hắn sử dụng thiên dực lệnh dùng tốc độ nhanh nhất bay tới đây, mặc dù quá trình kích hoạt rất mệt mỏi, bọn hắn hì hục kêu gào rực ít nhất hàng ngàn lần, nhưng tốc độ quả thực rất nhanh. Sau khi bí mật đến được chỗ ở của Bách Lý Tâm, bọn hắn cố ý một lần thoáng bộc lộ hành tung, kết quả chỉ ngay ngày hôm sau liền bị người của Ti Nam Phủ tìm tới cửa. Dữ Khánh có phần nghi ngờ nơi này của Bách Lý Tâm đã bị người theo dõi từ trước. Đám người đứng chắn ở phía trước tách ra, một người đàn ông gầy đét như bộ xương khô bước tới, ánh đèn lồng rọi sáng khuôn mặt. Mấy sư huynh đệ bọn hắn không xa lạ với người này, đó chính là Mông Phá, người chấp trưởng tiền ti của Ti Nam Phủ. Nhận được thông tin, Mông Phá lập tức từ Đại Hoang Nguyên khẩn cấp chạy tới, muốn tận mắt xác nhận, phát hiện thấy đúng là mấy. Người Diễu Khánh, mặt lão ta không biểu cảm nói, Thám Hoa Lang, chúng ta lại gặp mặt. Diễu Khánh nhanh chóng ra hiệu cho mấy người bên hắn bỏ vũ khí xuống, tra kiếm vào vỏ, sau đó chắp tay nói, Mông tiên sinh, vì sao lại hưng sư động chúng như thế, đám tiểu nhân vật chúng ta rất sợ hãi a. Mông Phá, đi theo chúng ta một chuyến đi. Lão ta nhấc tay ra hiệu, lập tức có người cầm mấy cái túi đen tới, muốn nhốt bọn họ hắn vào trong bao đem đi. Mấy sư huynh đệ nhanh chóng tựa lưng vào nhau, Bách Lý Tâm cũng nhảy xuống từ mái nhà, cùng đề phòng với bọn hắn. Diễu Khánh trầm giọng hỏi, đây là ý gì? Đúng vào lúc này, bên ngoài có một người áo xám vội vã đi tới, thì thầm bên tai Mông Phá, người của Đại Nghiệp Ti và Thiên Lưu Sơn đã đến, đều đã vào thành rồi. Xem ra bên trong chúng ta có không ít kẻ miệng lưỡi không sạch sẽ a. Vẻ mặt Mông Phá đầy âm trầm lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó nhìn chằm chằm vào mấy người Diễu Khánh, nói, không đi cũng được, xử lý công việc ở đây luôn đi. Lão ta vung tay lên, một đám người xông lên, trực tiếp bắt giữ mấy người Diễu Khánh lại. Không lâu sau, người của Đại Nghiệp Ti và Thiên Lưu Sơn cũng lần lượt không mời tự đến, trước sau cứng rắn xông vào, cưỡng ép tham gia thẩm vấn đám người Diễu Khánh. Người của Ti Nam Phủ không đồng ý cũng không được, Hướng Lan Huyên và Ô Ô không phải là người của Ti Nam Phủ. Sau khi hai người ra khỏi Tiên Phủ, Ti Nam Phủ cũng cưỡng ép tham gia thẩm vấn, loại chuyện chết cũng phải chen tay vào này, không thể từ chối. Cuộc thẩm vấn này mất hết cả đêm, kéo dài cho đến hừng đông. Đối với chuyện về Tiên Phủ, ba người một mực nói không biết, tất cả đều đẩy cho Thiên Vũ. Nhất là Bách Lý Tâm, nàng càng khẳng định mình không biết gì cả, nói rằng ba người Diễu Khánh không nói cho mình biết bất kỳ điều gì, bọn hắn chỉ bí mật đến chỗ nàng ở tạm. Bất kể là từ lời khai của Bách Lý Tâm hay là những lời thổ lộ của ba sư huynh đệ, bọn hắn đều đã tới đây trước ngày Chư Yêu Chi Cảnh mở ra một ngày. Chuyện bọn hắn chạy trốn khỏi Ô Lạc tộc tự nhiên cũng là do Thiên Vũ sai khiến, bởi vì Thiên Vũ bắt người của hắn để uy hiếp. Còn về phần vì sao Thiên Vũ lại làm như vậy, bọn hắn không biết, Thiên Vũ không nói cho bọn hắn biết. Ba phương thế lực còn truy hỏi tung tích của Hướng Chân, ba sư huynh đệ bọn hắn nói cho họ biết, Hướng Chân được bọn hắn ủy thác đi đến U Nhai. Bởi vì Thiên Vũ nuốt lời, đã quá thời hạn nhưng vẫn không thả người của hắn, không tuân hứa hẹn như thế. Cho dù đắc tội với Thiên Lưu Sơn, bọn hắn cũng đành để Đào Hoa Cư tuân theo quy củ của U Giác Phụ, cầu xin U Nhai hỗ trợ. Sau khi bị thẩm vấn cả một đêm, bọn hắn còn bị giam lỏng ở trong tòa đình viện này 3 ngày. Đến sáng ngày thứ tư, khi bọn hắn đẩy mở cửa phòng ra thì phát hiện thấy bên ngoài đã không còn một bóng người, tìm khắp trong ngoài khu nhà, nhận ra người của ba thế lực đã lặng lẽ rút hết đi. Nói cách khác, bọn hắn đã được trả tự do. Việc này cứ trôi qua như vậy sao? Nam Trúc có phần không thể tin nổi, chuyện lớn như vậy mà có thể bỏ qua dễ dàng như thế sao? Mấu chốt là, bọn hắn cũng không bị ủy khuất gì. Chắc hẳn là vậy. Diễu Khánh cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới sự sắp xếp của Hướng Lan Huyên lại hiệu quả như thế. Bọn hắn không hiểu là bởi vì có rất nhiều chuyện bọn hắn không thể biết được, mà ở tầng cấp của Hướng Lan Huyên lại biết rõ ràng. Hướng Lan Huyên biết rõ thái độ của Lạc Vân Phinh và Lý Đông Tân đối với chuyện hôn nhân của Diễu Khánh. Chỉ cần không có gì vấn đề lớn, bọn họ sẽ không làm ra chuyện thà sai lầm còn hơn bỏ sót như với những kẻ khác. Và Thiên Vũ là người của Thiên Lưu Sơn, chỉ cần U Nhai xuất thủ, Thiên Lưu Sơn không thể không đưa ra lời giải thích rõ ràng. Nên nếu không có vấn đề gì lớn, Thiên Lưu Sơn cũng sẽ không làm ra hành động kiểu dằn mặt U Nhai vào lúc này. Nam Trúc xoa xoa ngực, thở phào nhẹ nhõm, vậy chúng ta đã có thể yên tâm trở về rồi phải không? Đêm tối ngày hôm kia, bọn hắn đã nhận được thông tin do Tiểu Thanh truyền tới, thông tin được đầu to đưa từ ngoài thành truyền về đây. U Nhai đã cứu Trùng Nhi và Tiểu Hắc ra rồi, Đại Hắc cũng đã âm thầm quay trở về U Giác Phụ. Diễu Khánh nhìn chằm chằm Nam Trúc, sắc mặt gã đang rất không bình thường, hỏi, thân thể của ngươi sao rồi? Lần này, sau khi ra hỏi Chư Yêu Chi Cảnh liền phát hiện thấy tình trạng vết thương của Nam Trúc có phần không như trước, mãi vẫn chưa thể khỏi hẳn. Điều này rất không bình thường, theo lý thuyết, sau khi bị thương bọn hắn hẳn là có thể khôi phục lại rất nhanh mới đúng. Bọn hắn vốn tưởng rằng mình có thể tiếp tục bị thương, tiếp tục nhanh chóng khỏi hẳn. cho rằng thân thể bọn hắn mãi mãi có năng lực khôi phục lại rất nhanh, nhưng hiện tại, mơ hồ cảm thấy dường như mình đã mơ tưởng nhiều. Nam Trúc, vẫn như cũ. Dữ Khánh, vậy dưỡng khỏi thương thế rồi hãy đi. Nam Trúc vỗ ngực, không sao, di chuyển sẽ không có vấn đề gì. Dữ Khánh hơi trầm mặc, gần đây, trạng thái của ta có chút không thích hợp. Mấy người ngẩn ra, đều nhìn chằm chằm vào hắn, Bách Lý Tâm hỏi, thân thể của ngươi cũng có vấn đề à? Dữ Khánh lắc đầu, là trạng thái tinh thần, gần đây ta luôn có một loại cảm giác minh ngộ mông lung, dường như nắm bắt được điều gì đó, ta tự hỏi không biết có phải sắp đột phá rồi hay không. A, à, Nam Trúc thất thanh, Bách Lý Tâm và Mục Ngạo Thiết cũng rất chấn động. Nam Trúc truy hỏi, thật hay giả, ngươi đừng làm bọn ta sợ. Đây là một chuyện rất ghê gớm, đại đa số người cả đời đều bị vây khốn tại cảnh giới sơ huyền, khó thể bước vào cánh cửa huyền diệu khó giải thích gọi là thượng huyền kia. Nếu như trong đám người bọn hắn xuất hiện một tu sĩ thượng huyền, điều này không chỉ có ý nghĩa phi phàm, thực lực tổng thể cũng sẽ lập tức tăng lên một tầng thứ khác. Đối với bọn hắn, đây thực sự là một tin tức, khiến người kích động là điều mà biết bao nhiêu người cả đời chỉ có thể ngộ không thể cầu. Các bạn vừa nghe xong tập 120 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.